Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1721, một chiêu bại ma tông chi chủ. Tần Nhai đối với Lãnh Ngưng Sương cử động có chút kinh ngạc, nha đầu kia cư nhiên không có chuyện trước nói cho hắn việc này, nhưng hắn lập tức phản ứng kịp, đứng dậy, nói, ta Tuyệt Thần Tông cũng giống vậy, cùng Thần Tuyết Tông vĩnh kết đồng minh, tới đây, Thái Thượng Thần Tuyết Tông cùng Tuyệt Thần Tông, kết làm đồng minh, cường cường liên hợp, có thể tưởng tượng, này của lực lượng, đủ để cho toàn bộ thương khung trở nên chấn động lay động, thậm chí có thể nói, không có người nào có thể chống lại. Phù Đồ Điện điện chủ đám người có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng là chuẩn bị đến đây tìm một chút cái này Tuyệt Thần Tông cuối cùng, có thể không nghĩ tới, lại là tới chứng kiến một cái vô thượng bá chủ sinh ra. Thiên Cực Ma Tông tông chủ Hận Thiết Tâm ở yến hội hạ uống ly rượu, cười nói, một cái tông môn nội tình, nói cho cùng vẫn là ở đệ tử thân lên, đệ tử mạnh, cái kia tông môn tương lai liền mạnh, không biết Tuyệt Thần Tông đệ tử lại là thiên tư bực nào, có thể hay không để cho chúng ta khai mở nhãn giới đâu. Mọi người nghe vậy, cũng là một phen ứng với quát, uống, bọn họ cũng rất tò mò, cái này Tuyệt Thần Tông đệ tử, có hay không cũng như Tần Nhai đám người vậy, nhưng thán phục, a, ta Tuyệt Thần Tông mới vừa thành lập không lâu sau, ta cũng không thu vài cái đệ tử, chỉ có vài cái ký danh đệ tử, liền làm cho bọn họ đi ra gặp khách đi. Tần Nhai lập tức gọi đến Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân mấy người xuất hiện, nhìn mấy cái này non nớt ngộ đạo giả, mọi người ám tự ước lượng lấy, đang nhìn quá Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân về sau, cảm thấy mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đạt được nhường tuyệt vọng tình trạng, hãy nhìn đến Nam Cung Hoàng, Lăng Sơ về sau, bọn họ liền nhịn không được trở nên sợ hãi than, chuyện này. Cốt tinh thuần yêu linh huyết mạch a, nếu là ta không có nhìn lầm, đây cũng là Thần Phong vực, Nam Cung gia tộc huyết mạch đi, có người nói Nam Cung gia đã bị huyết mãn tộc sở hủy diệt, không nghĩ tới, bên ngoài con mồ côi lại bị Tuyệt Thần Tông thu nhập môn hạ, bằng thiên phú của nàng, tương lai định thành đại khí, còn có cái kia đạo vương, hắn, ta lại nhìn không ra, mấy người này, chính là Tuyệt Thần Tông đệ tử à, tuy là chỉ có vài cái, nhưng đều là nhân trung long phượng đây, mọi người nghị luận thời gian, một hồi tràn trề sát khí ầm ầm bạo nổ phát, cũng là Thiên Cực Ma Tông phương hướng, chỉ thấy một cái áo xám lão giả nhìn chòng chọc vào Huyền Tịch Ngân, lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu súc sinh, dĩ nhiên chạy đến nơi đây, ngươi cho rằng, như vậy ta không thể giết ngươi sao, áo xám lão giả sắc mặt tái xanh, chợt hướng Huyền Tịch Ngân lao đi, một chưởng nâng lên, bàn bạc kình khí tựa như là núi áp xuống, một chưởng này, bình thường thiên tôn đều khó chống đỡ, càng chưa nói, Huyền Tịch Ngân chỉ là một cái ngộ đạo giả mà thôi, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, cong ngón búng ra, hư không đột nhiên rung động, kinh khủng trùng kích lực ở trong không gian nhấc lên bão táp, đem cái kia áo xám lão giả cho đánh bay ra ngoài, làm càn. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân trên lộ ra một hồi khủng bố uy áp, cái kia áo xám lão giả sắc mặt đại biến, nội tâm lại sinh ra một sợ hãi, đóng ngoặc vuông, chuyện gì xảy ra? Thiên Cực Ma Tông tông chủ đạo, hồi tông chủ, người này chính là trước đây giết ta tôn tử nghiệp chướng, cũng xin tông chủ cho ta làm chủ. Áo xám lão giả hướng Thiên Cực Ma Tông tông chủ đạo, há, thật sao, đối với đại trưởng lão tôn tử bị giết việc, hắn cũng có nghe thấy, không nghĩ tới, cựu nhân kia bây giờ lại bái nhập Tuyệt Thần Tông môn hạ, hắn nhìn phía Tần Nhai, đạm mạc nói, Tần tông chủ, ngươi lẽ nào chớ nên cho ta một lời giải thích sao? Tuyệt Thần Tông hành động này muốn cùng ta Ma Tông là địch sao? Tần Nhai nghe vậy, nhìn phía Huyền Tịch Ngân, hắn nhưng thật ra nhớ ra rồi, trước đây sơ ngộ Huyền Tịch Ngân thời điểm, liền nghe đối phương nói giết chết Thiên Cực Ma Tông đại trưởng lão tôn tử chuyện tình, Tịch Ngân, ngươi đem sự tình nói nghe một chút, phải, tông chủ, Huyền Tịch Ngân gật đầu, đem sự tình nói liên tục, nguyên lai, trước đây Huyền Tịch Ngân ở Nguyên Ma vực xông xáo thời điểm, được nhất kiện đỉnh nhọn đạo khí, cũng chính là hắn hiện tại sử dụng binh khí, làm cho Thiên Cực Ma Tông đại trưởng lão tôn tử nhìn trúng, song phương nguyên nhân này đại đại xuất thủ, cuối cùng, Huyền Tịch Ngân thắng được, đem bên ngoài chém giết, rất khuôn sáo cũ, nhưng ở nơi này thế thượng cũng là thường thường chuyện phát sinh tình. Tần Nhai nghe xong về sau, nhìn phía Thiên Cực Ma Tông tông chủ, nói, ngươi bây giờ còn nghĩ muốn cái gì giải thích, xuất thủ đoạt bảo, nhưng thực lực không đủ, ngược lại bị sát hại, cái này quái được người khác sao? Các ngươi Thiên Cực Ma Tông bởi vì này thì đuổi giết ta đệ tử trong môn, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đây, xem ra việc này là không được làm tốt. Thiên Cực Ma Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nói, sớm muốn gặp lại giết chết Dạ Hoang nhân mạnh bao nhiêu, vừa lúc, liền thừa dịp cái này cơ hội một trận chiến đi. Ngươi thắng, vậy chuyện này ta liền chuyện xưa không tội. Nói xong, hắn thân trên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, ma khí phun ra nuốt vào, huyễn hóa ra một đầu dữ tợn ma thú, hướng thiên không lão rít gào, toàn bộ sân rộng trong phút chốc bị nồng đậm ma khí bao trùm. Mọi người thấy thế, không khỏi trở nên kinh ngạc. Cái này Thiên Cực Ma Tông tông chủ không hổ là tôn bản thứ tư đỉnh nhọn cường giả, hơn nữa so với năm đó, hắn lực lượng dường như càng thêm cường đại rồi, nhưng Tần Nhai nhưng là giết Dạ Hoang cường giả, hắn có thể được không? Thua nhiều thắng thiếu đi, nhưng Tần Nhai coi như có thể thắng, cũng phải đánh đổi khá nhiều đi, dù sao hắn đối mặt cũng không phải là bình thường thiên tôn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phù Đồ Điện điện chủ đám người nhìn phía Tần Nhai, mâu quang lóe lên, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội nhìn người này năng lực, tới đánh đi. Chỉ thấy Thiên Cực Ma Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Nhai đánh tới, mà Tần Nhai thần sắc đạm nhiên tự nhiên, giữa năm ngón tay có đạo đạo hắc sắc lôi đình đang điên cuồng nhảy động lấy, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, hướng Ma Tông chi chủ đánh ra một quyền, cuồng bạo quyền phong, trực tiếp làm cho trước mắt hư không không ngừng rung động, oanh, quyền kình, ma khí ầm ầm va chạm, thiên địa chấn động, tiếp xúc được Tần Nhai quả đấm sát na. Ma Tông tông chủ mặt sắc chợt đại biến, vẻ mặt bất khả tư nghị, chỉ cảm thấy một vô cùng kinh khủng lực lượng xoắn tới, đưa hắn hộ thể ma khí cho trong nháy mắt tê liệt, nhưng sau hung hăng đụng vào hắn thân lên, ở nơi này lực lượng trước, hắn lại không còn sức đánh trả chút nào. Ma Tông chi chủ, chợt thổ huyết, bay ngược mà ra, đang bay ra mấy trăm trượng về sau, ngã tại sân rộng lên, giãy dụa một hồi, mới miễn cưỡng đứng dậy, không thể tin nhìn Tần Nhai, ta thua rồi. Liền nhất chiêu đều không chống nổi. T, những người còn lại nhìn thấy một màn này, cũng ngược lại rút một khẩu lãnh khí, trước mắt một màn này, thật bất khả tư nghị, thương khung giới cao nhất nhọn cường giả, ở Tần Nhai trước mặt cư nhiên liền nhất chiêu đều tiếp không xuống, bọn họ, đây là sống ở trong mộng sao, quá, quá mạnh mẽ đi, ta muốn quá cái này Ma Tông tông chủ coi như hội bại, nhưng không có nghĩ vậy Ma Tông tông chủ cư nhiên bị bại như thế triệt để, nhất chiêu đều tiếp không xuống. Không phải hắn quá yếu, hắn Tần Nhai quá mạnh mẽ. Phù Đồ Điện điện chủ một đám cường giả cũng thập phần kinh hãi, cái này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đối thủ a, hiện tại ngươi còn muốn truy cứu chúng ta nhân trách nhiệm sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mà Ma Tông tông chủ cười khổ một tiếng, nói ta không truy cứu, truy cứu cái quỷ a, thực lực này giết hắn nhất định dễ dàng, làm sao còn truy cứu, vậy đến phiên ta truy cứu. Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, nhìn phía Thiên Cực Ma Tông đại trưởng lão, lạnh lùng nói, ngươi tôn tử chết chưa hết tội, mà ngươi lại vẫn dám ở ngay trước mặt ta, muốn giết chúng ta người, ngươi cũng giống vậy. Nói xong, ở Ma Tông đại trưởng lão trong ánh mắt kinh hãi, Tần Nhai chậm rãi điểm ra chỉ một cái, bàn bạc chỉ kính hoành khoảng không mà ra, điểm tại hắn thân lên, quanh một cái, Ma Tông đại trưởng lão, trong nháy mắt hóa thành một đoàn bọc máu, chương 1722, giết không tha. Nhất chiêu bại Ma Tông chi chủ, trong nháy mắt diệt thiên tôn, Tần Nhai triển hiện ra bá đạo cùng với cường đại làm cho ở đây rất nhiều vũ giả đều cảm thấy không gì sánh được chấn động lay động, nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể, mà Ma Tông chi chủ khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, Tần Nhai giết nhưng là hắn tông môn đại trưởng lão a. Mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp, thật sự là Tần Nhai quá mạnh mẽ, dù cho hắn muốn làm cái gì, đối phương cũng có thể đưa hắn trấn áp, loại này cường đại làm cho hắn gần như tuyệt vọng. Hay nhất chỗ bảo địa a. Này lúc xa chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to, chỉ thấy một hồi huyết vân đánh trào mà đến, phiên trào huyết vân trung mơ hồ có thể thấy được có đại lượng huyết sắc cự mãng ở tới lui tuần tra, tán phát một khủng bố sát khí chấn nhiếp nhân tâm. Đây là huyết mãng bộ tộc, thật nhiều huyết mãng đại yêu, cái này mỗi một đầu đều không thua gì với đạo vương cấp bậc. Nghe đồn huyết mãng tộc gần nhất phát triển được rất nhanh, quả nhiên là như đây. Huyết mãng tộc sao tới đây, lẽ nào cũng là tuyệt thần tông mời, mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi kinh ngạc, mà ở Tần Nhai cách đó không xa Nam Cung Hoàng sớm đã thân thể run rẩy, trắng nõn nắm tay nắm chặt, nổi gân xanh, trong con ngươi tràn đầy cừu hận chi hỏa. Huyết mãng tộc, nhìn trước mắt đám này cự mãng, Tần Nhai mâu quang hơi lạnh lẽo, lập tức hắn nhảy tới trước một bước, đạm mạc nói, bản tông chủ nhớ kỹ không có cho các ngươi phát thiệp mời đi, không mời mà tới, các ngươi đây là ý gì? Oanh, oanh, này lúc, một đầu cự đại huyết mãng lao xuống mà xuống, chỉ thấy vô số huyết vụ trong tràn ngập, đầu này huyết mãng chợt hóa thành cả người huyết bào lão giả thân thượng tán phát ra một tà khí, nhưng sinh ra lòng kiên kỵ. Phù Đồ Điện điện chủ, Ma Tông Tông chủ đèn cường giả khi nhìn đến cái này lão giả thời điểm, không khỏi mâu quan rùng mình, đúng là bản năng cảm thấy một sợ hãi. Cái này lão giả thực lực, đến tột cùng cường đại đến bực nào cảnh giới, xem ra, cái này huyết mãn bộ tộc lai giả bất thiện. Chấm chấm chấm. Lão tổ ta xem cái này Tuyệt Thần Tông vị trí không sai, vì vậy muốn đem bên ngoài nạp làm mình có, cho rằng ta huyết mãn tộc mặt khác một cái căn cứ địa. Nói xong, huyết mãn lão tổ nhìn phía Tần Nhai, mâu quan trung tản ra một không gì sánh được đáng sợ lực áp bách, lạnh nhạt nói, không biết tông chủ có chịu không hay không. Lúc đầu, huyết mãn lão tổ hôm nay tới chỉ vì đem Nam Cung Hoàng mang đi, thuận liền ở đem cái này cái gì Tuyệt Thần Tông cùng nhau lau đi. Có thể bây giờ thấy cái này Tuyệt Thần Tông sở tại về sau, không khỏi có chút tâm động, muốn bên ngoài làm của riêng. Mọi người nghe vậy, nói thầm một tiếng bá đạo, đóng ngoặc vuông, vừa mở miệng, sẽ đem Tuyệt Thần Tông lập tông nơi. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười, thần sắc không sợ hãi chút nào nhìn phía huyết mãn lão tổ, mâu quan cùng bên ngoài đối diện, nói, cái kia liền nhìn ngươi bản lãnh. Ngay sau đó, hắn huyền phù trên khoảng không, khí thế bàn bạc tịch quyển mà ra, cuốn lên bát phương. Ngữ khí mang theo một sâm lạnh lẽo ý nói, mọi người nghe lệnh, hôm nay Tuyệt Thần Tông bên trong không mời mà tới người, giống nhau. Giết không tha lệnh ra, khắp nơi thiên khắp nơi bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, vô số chim bay thú chạy như nhặt được vương lệnh vậy, dồn dập hướng ngọn núi đi, mà Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần, Thái Vân Tôn giả mấy người cũng đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, ngưng mắt nhìn huyết mãn lão tổ chờ lũ yêu, sát ý nghiêm nghị. Chỉ chốc lát, huyết mãn bộ tộc lại bị bao bọc vây quanh, hảo một cái Tuyệt Thần Tông, lại có nhiều cao thủ như vậy. Huyết mãn lão tổ thấy thế, mâu quan trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, bây giờ vì đã cái này thương khung giới bên trong mạnh nhất vũ giả, chỉ bằng ngươi nho nhỏ này Tuyệt Thần Tông có thể là ta bực nào, nay thiên, ta liền muốn cho các ngươi ở này toàn diệt. Nói xong, huyết mãn lão tổ gầm nhẹ một tiếng, khí thế lần thứ hai tăng vọt, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn huyết khí tại hắn quanh thân vần quanh. Ở hư không tàn sát bừa bãi, không ngừng đánh ở trong hư không, mênh mông hư không bởi vì này cổ không ai bằng sức mạnh to lớn mà không ngừng rung động, từng đạo đen nhánh vết rách, như chư vị vậy nhanh chóng lan tràn ra, thậm chí, liền thương khung thế giới vách ngăn đều bị trực tiếp đánh bại, thấy như vậy một màn, mọi người không gì sánh được hoảng sợ, thế giới vách ngăn bị phá, tự thương khung giới dị biến tới nay, đây là đầu một hồi, đương nhiên, bọn họ không có xem qua Lý Bội Di đột phá. Tự nhiên lấy làm cho này là đầu một hồi, nhưng mặc kệ như đây, cái này đã làm cho bọn họ triệt để chấn kinh rồi, có thể phá thế giới vách ngăn, nói cách khác, cái này huyết mãn lão tổ thực lực đã đủ để đột phá thương khung, nói hắn ở thương khung bên trong vô địch cũng tuyệt không là quá, đối mặt như vậy lực lượng, Tần Nhai có thể chống đỡ được sao? Quả thật, Tần Nhai lực lượng thật là cường đại đến làm cho bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai đã còn ở vào ở thương khung bên trong, vậy thật ra thì lực liền không có cường đại đến đủ để phá vỡ gông cùng xiềng xích tình trạng. Riêng một điểm này, trong lòng bọn họ liền có chút có khuynh hướng huyết mãn lão tổ. Diệp huynh, ngươi mau mau thoát ly Tuyệt Thần Tông đi, cái này huyết mãn lão tổ thực lực quá mạnh mẽ, Tuyệt Thần Tông ngăn cản không xuống. Phù Đồ Điện điện chủ vội vã hướng Diệp Tinh Thần nói đạo, hắn thấy, tiếp tục cùng Tuyệt Thần Tông làm bạn, chính là cùng huyết mãn lão tổ là địch. Chính là cùng chân chính thương khung đệ nhất là địch, cái kia không hề nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ. Nghe được Phù Đồ Điện điện chủ nói, Diệp Tinh Thần lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, nói, đồ huynh lời ấy, nhưng là phải hãm ta Diệp Tinh Thần vào bất nghĩa nơi đây, ta đã gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, chỉ có thể cùng bên ngoài đồng sinh cộng tử. Diệp huynh, ngươi. Phù Đồ Điện điện chủ nghe vậy hơi biến sắc mặt, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, tiếp đó rất nhiều thế lực chi chủ không muốn nhúng tay chiến đấu này, dồn dập hướng lui lại đi, nhưng đã lui quá xa, muốn chứng kiến trận chiến đấu này kết quả. Tuy là ở trong mắt bọn hắn, Tuyệt Thần Tông đã thất bại kết quả, nhưng loại đẳng cấp này chiến đấu, vẫn là từ trước tới nay đầu một hồi, có thể đối với hắn nhóm võ đạo tiến cảnh có nhất định có dẫn dắt cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn rời khỏi quảng trường Phù Đồ Điện điện chủ đám người, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, xem ra ta Tuyệt Thần Tông cường đại, còn chưa đủ thâm nhập lòng người. Lập tức, hắn nhìn phía huyết mãn lão tổ, nói, lại nói tiếp, ngươi hôm nay tới nhưng thật ra kịp thời, há, lời ấy giải thích thế nào? Huyết mãn lão tổ trán cau lại, ngươi nhưng là có thể phá thế giới vách ngăn thương khung đệ nhất cường giả, nếu như đưa ngươi cho trấn áp, ta đây Tuyệt Thần Tông uy danh đem đến cực hạn. Nghe nói như thế, Huyết Mãng lão tổ sầm mặt lại, cuồng vọng. Huyết Mãng lão tổ gầm nhẹ một tiếng, yêu khí thôi động, hàng vạn hàng nghìn huyết khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một bàn bạc uy áp, hướng Tần Nhai ép tới. Một kích này đã đạt được chí cường vô lượng cảnh giới, một kích này ở thương khung giới cơ hồ không có bất kể đối thủ nào, nhưng hắn bây giờ đối mặt cũng là Tần Nhai. Sưu, Tần Nhai chợt động thân ảnh phản phất hóa thành một tia sét, đi tới Huyết Mãng lão tổ trước mặt, nắm tay đánh ra, thế phá thiên kinh, một quyền này thẳng tắp đánh vào Huyết Mãng lão tổ trong lòng bàn tay, kinh người hai cổ lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, hư không đều không ngừng phá toái, bạch bạch bạch, một quyền này xuống, Huyết Mãng lão tổ lại rút lui mười mấy trượng. Mà trái lại Tần Nhai, đứng ngạo nghễ đầy đất, thân ảnh như Thái Sơn vậy đồ sổ bất động, quanh thân trên tràn ngập lôi quang, nổi bật lên hắn giống như nhất tôn thần vương vậy, điều này sao có thể? Huyết Mãng lão tổ thấy thế, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động, hắn chính là có thể phá thương khung thế giới vách ngăn tối cường người A, làm sao có thể bị Tần Nhai một quyền đánh bay, nhất định là ta khinh thường, hắn thoải mái cùng với chính mình, cưỡng chế hạ nội tâm bất an, tiếp đó, hắn tiếp tục hướng Tần Nhai công tới, chư vị, còn lại liền giao cho các ngươi, được, cũng nên làm cho bọn họ nhìn ta một chút Tuyệt Thần Tông lực lượng, chương 1723, Nam Cung Hoàng báo thù. Sưu, Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần, Thái Vân Tôn Giả đám người đồng loạt ra tay, hàng vạn hàng nghìn dị thú, đại yêu cũng hướng Huyết Mãng tộc đột nhiên phóng đi, kinh khủng uy áp tràn ngập trong thiên địa, song phương va chạm sát na. Thảm liệt chém giết trong nháy mắt bạo nổ phát, nhưng Huyết Mãng tộc tối cường người Huyết Mãng lão tổ bị Tần Nhai ngăn chặn, mà còn lại vũ giả, mạnh nhất cũng chính là vài cái thiên tôn mà thôi, ở Lý Bội Di cái này vô lượng cảnh giới trước mặt, giống như con kiến hôi, có thể nói là một kiếm một cái, mới một hồi thời gian, tới trước Huyết Mãng tộc liền tử thương hơn phân nửa, không, đang cùng Tần Nhai giao chiến Huyết Mãng lão tổ hai tròng mắt đỏ đậm, yêu khí không ngừng bạo nổ phát. Thế nhưng mặt hắn các loại cường đại chiêu thức thi triển, đều bị Tần Nhai cho đơn giản hóa giải, hắn ở Tần Nhai trước mặt, lại như hài đồng vậy vô lực, hắn sai rồi, sai quá bất hợp lý, vốn cho là mình có thể đánh vỡ thế giới vách ngăn, chính là thương khung trong tối cường người, không nghĩ tới, Tần Nhai lực lượng vượt qua xa hắn tưởng tượng, không thể, thương khung giới trung chưa từng nghe nói qua có ngươi cái này đẳng cấp cường giả, ngươi nhất định là theo giới ngoại mà đến, ngươi đến tột cùng là ai? Huyết Mãng lão tổ rít gào lên tiếng, làm cho xa chỗ mọi người nghe vậy chấn động, giới ngoại mà tới, cái này Tần Nhai, lại là theo giới ngoại mà đến khủng bố cường giả, thảo nào liền Huyết Mãng lão tổ cũng không là đối thủ, ngươi đây cũng không cần phải đã biết, Tần Nhai phất tay, hắc lôi lóe lên, đem Huyết Mãng lão tổ đánh tới chưởng khí đánh nát, đón lấy, hắn câu thần văn, âm dương hồng thủy tịch quyển mà ra, thần văn lực, trực tiếp đem Huyết Mãng lão tổ cấp hiên phi đi ra ngoài. Hung hăng tiến đụng vào xa xa một tòa sơn mạch trung, dãy núi kia oanh một cái trực tiếp nổ tung, Huyết Mãng lão tổ, tức thì bị trọng thương, trống, khói bụi cuồn cuộn trung, kinh người tiếng gầm gừ chợt vang vọng, chỉ thấy một cái mấy vạn trượng cự mãng bay lên không, thân sau có vô số huyết vân phun ra nuốt vào, cái này Huyết Mãng, đương nhiên đó là, Huyết Mãng lão tổ bản thể, lộ ra bản thể lão tổ, khí thế tăng thêm sự kinh khủng, phản phất có uy thế hủy thiên diệt địa vậy. Cái kia đôi tựa như là núi đỏ đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, tràn đầy vô biên lửa giận, ta muốn các ngươi đều chết, rít gào một tiếng, lão tổ mở ra răng nanh miệng rộng, dường như muốn đem cái này thiên địa một khẩu nuốt hạ vậy, ngay sau đó, vô số đạo vận điên cuồng hội tụ, tại đây trong miệng hình thành vô số huyết vụ, mang theo cường liệt ăn mòn lực cuồn cuộn mà ra, xem ra là phải liều mạng, Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức nhảy tới trước một bước, không gian chi lực tịch quyển mà ra. Ở toàn bộ Tuyệt Thần Tông chu vi hóa thành từng đạo vô hình bình chướng, đóng ngoặc vuông, mặc kệ huyết vụ như thế nào phun ra nuốt vào, đều không pháp xâm nhập, ghê tởm a, Huyết Mãng lão tổ không cam trống giận, mấy vạn trượng thân thể chợt liền xông ra ngoài, hung hăng đụng vào bình chướng lên, hơn nữa Tuyệt Thần Sơn vì thế mà chấn động, Tần Nhai không để ý đến, thần văn câu, âm dương chi lực lại một lần nữa hội tụ, chỉ bất quá, một lần này âm dương hồng thủy uy lực so với lần trước không biết cường hãn nhiều thiếu. Cơ bản thì không phải là một cái cấp bậc ở trên, chết đi, đạm mạc ngôn ngữ rơi xuống, âm dương chi lực trùng trùng điệp điệp quyển ra, Huyết Mãng lão tổ cái kia mấy vạn trượng thân thể, không nghi ngờ chút nào tiếp nhận được này cổ âm dương chi lực, không gì sánh được đáng sợ lực lượng, ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn sát bừa bãi, dù là cái kia cường hãn yêu khu, cũng không có biện pháp chống lại ở. Phanh, phanh, phanh, từng đạo sâu đủ thấy xương vết rách tại đây trong cơ thể nổ lên, mang theo đại lượng huyết vụ phun trào mà ra, trong sát na nhiễm đỏ mặt đất, thiên không, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, nghe được mọi người không khỏi rùng mình một cái, xa xa phù đồ điện điện chủ chờ một đám vũ giả, sớm đã chết lặng, cái này đẳng cấp cường giả, hầu như đã vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, nhất chiêu đánh bại ma tông chi chủ, miểu sát thiên tôn, những thứ này, bọn họ thật vất vả mới tiếp thu, bây giờ, Tần Nhai lại cho thấy làm cho bọn họ khó tin năng lực, liền cái này đánh vỡ thương khung thế giới vách ngăn huyết mãng lão tổ, ở trước mặt của hắn đều không có lực phản kháng chút nào, bọn họ đã không dám tưởng tượng Tần Nhai đến tột cùng có thực lực rất mạnh, bọn họ chỉ biết là, nếu như Tần Nhai muốn xưng bá thương khung giới, nhất định liền là chuyện dễ dàng tình, một trận chiến này quá về sau, tuyệt thần tông địa vị đem không người nào có thể lay động, dù cho toàn bộ thương khung thế lực liên hợp cũng giống vậy, quanh, bị âm dương chi lực tàn sát bừa bãi, thân thể đã tiếp cận dầu hết đèn tắt huyết mãng lão tổ ầm ầm rơi ở trong dãy núi, khó có thể nhúc nhích, khí tức uể oải tột cùng, hắn tin tưởng, chính mình đã mất đường sống, vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn chính là tràn đầy không cam, chính mình thôn phệ hàng vạn hàng nghìn yêu linh huyết mạch, tăng tiến tu vi, hao hết đại lượng tâm lực mới đạt tới bây giờ mức này, còn không có đi giới ngoại đại triển quyền cước một phen, liền bị Tần Nhai đánh bại, cái này bảo hắn, làm sao có thể đủ tiếp chịu, trống, huyết mãng lão tổ phát sinh trầm thấp vô lực rít gào, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tần Nhai, huyết sắc mâu quang trung tràn đầy oán hận, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý, hắn giết chết chí cường vô lượng nhiều vô kể, thứ ánh mắt này cũng gặp qua không ít, như từng cái đều muốn để ý nói, sớm đã bị phiền chết đi được. Sưu, Tần Nhai chợt đi tới Nam Cung Hoàng trước mặt, không biết bực nào lúc, cô gái này sớm đã là lệ rơi đầy mặt, tốt lắm làm như đại thù được báo mừng rỡ. Vi sư vốn muốn chờ ngươi lớn lên về sau, để cho ngươi tự mình đi báo thù, giải quyết xong tâm kết của ngươi, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta lỡ lời. Không, sư tôn, đồ nhi phải cảm ơn ngươi, thay đồ nhi, thay Nam Cung gia tộc tuyết hận. Nam Cung Hoàng quỳ gối Tần Nhai trước mặt, dập đầu bái tạ đạo. Mà một bên Nam Cung Phi Hồng cũng là quỳ rạp xuống đất, không tiếng động nói cảm ơn. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, lập tức nắm lấy Nam Cung Hoàng bả vai, thân ảnh vèo một cái, vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi thẳng tới huyết mãng lão tổ trước mặt. Lão tổ mặc dù trọng thương, đã mất sức tái chiến, nhưng lạc đà gầy so với mã đại, thân trên tản mát ra khí tức, vẫn không có so với cường đại. Đột nhiên đi tới Nam Cung Hoàng, không khỏi bị hơi thở này chấn nhiếp. Tiếp đó, nàng gắt gao cắn răng, chống lại cổ hơi thở này, rất trực tích lương, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt cái này làm cho nàng cửa nát nhà tan tội khôi họa thủ, là ngươi, Nam Cung Dư Nghiệt. Huyết mãng lão tổ chứng kiến Nam Cung Hoàng về sau, tức thì cảm nhận được nàng trên người cái kia cổ quen thuộc yêu linh khí tức, mâu quan nhất chuyển, đồng dạng lộ ra oán hận, nếu không phải là người này đào tẩu, hắn cũng không cần phải. Tới đây, tìm trên tuyệt thần tông, càng cùng Tần Nhai là địch, rơi xuống bây giờ loại tình trạng này. Không nghĩ tới ngươi có cái này tạo hóa, có thể gia nhập tuyệt thần tông, nhưng đây cũng như thế nào, vẫn không đổi được ngươi là một cái chó nhà có tang chuyện thật. Huyết mãng lão tổ thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, tự hồ, cái này có thể để cho hắn có thể theo thất bại tìm về một điểm vui vẻ vậy, hỗn đảng, những lời này. Làm cho Nam Cung Hoàng trong nháy mắt bạo phát, nàng rống giận, từng đạo chưởng kình không ngừng đánh ra, bắn trúng huyết mãng lão tổ thân lên, nhưng lão tổ thân thể cường hãn. Dù cho hấp hối, cũng không phải nàng về điểm này lực lượng có thể rung chuyển. Ha ha, dù cho ta muốn chết rồi, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta. Thương cảm a, thương cảm a, diệt tộc thù gia đang ở trước mặt, nhưng ngươi cái kia thiếu lực lượng, cũng không pháp làm tổn thương ta, có phải hay không rất không cam a. Đối mặt huyết mãng lão tổ trào phúng, Nam Cung Hoàng hai tròng mắt màu đỏ tươi. Này lúc, Tần Nhai ngăn lại nàng, sư tôn, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nam Cung Hoàng nhìn Tần Nhai, trong giọng nói tràn đầy bất lực, nhưng Tần Nhai lại lắc đầu, nói, làm sao biết chứ, đến, cầm nó, thay tộc nhân của ngươi báo thù đi. Tần Nhai lấy ra một khẩu trường kiếm, đưa tới Nam Cung Hoàng tay lên, chương 1724, kiếm phong tới chơi. Cây kiếm kia, ngã xuống đất không dậy nổi huyết mãng lão tổ chứng kiến cây kiếm này, đồng tử hơi co lại, theo chiếc kia trường kiếm trung, hắn lại cảm nhận được một uy hiếp. Lưỡi kiếm kia trên lóe lên hàng mang thậm chí làm cho hắn đều huyết dịch đều có chút ngưng trệ cảm giác, tạo hóa chí bảo, huyết mãng lão tổ ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hô một tiếng, mà Nam Cung Hoàng tiếp nhận trường kiếm về sau, nhãn trung xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, trong cơ thể yêu khí bạo nổ phát, hoàn toàn không có cất giữ rót vào trường kiếm trong tay bên trong chém ra đi, kiếm quang lóe lên, sắc bén kiếm khí như nhất đạo loan nguyệt vậy lướt đi, mượn tạo hóa chí bảo, một kiếm này uy lực có thể sánh bằng thiên tôn, nếu như thời kỳ toàn thịnh huyết mãn lão tổ tự nhiên không sợ, chỉ bất quá, hắn hiện tại đã hấp hối, làm sao có thể ngăn cản, mặc cho kiếm khí đem hắn nhục thân tê liệt, trống, tiếng kêu rên vang lên, huyết mãn lão tổ khí tức càng phát uể oải, Nam Cung Hoàng không do dự, trường kiếm một đạo tiếp lấy một đạo chém ra, đem huyết mãn lão tổ thân thể chém cái như rồi, đại lượng huyết thủy đưa nàng cái kia thân thể nho nhỏ nhuộm dần, giống như một huyết nhân vậy, sát khí mười đủ, một lúc lâu, Nam Cung Hoàng mới dừng hạ cái này điên cuồng hành vi, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt, cha, mẹ, đại bá đại tẩu, ca ca, tỷ tỷ. Hoàng Nhi rốt cục thay các ngươi báo thù, Tần Nhai ở một bên nhìn, mặc cho Nam Cung Hoàng tuyên tiết tâm tình, phát thông một tiếng, Nam Cung Hoàng ngược lại ở vũng máu bên trong, Tần Nhai đi tới, đem bên ngoài ôm lấy, lẩm bẩm nói, quả nhiên, tạo hóa chí bảo tuy tốt, nhưng dù sao chỉ là một cái ngộ đạo giả mà thôi, mạnh mẽ thôi động chí bảo này, trong cơ thể đã nhiều chỗ bị hao tổn, cần nghỉ ngơi cho khỏe mới được, cây kiếm này, đích thật là công phạt chí bảo, nhưng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể vận dụng, Nam Cung Hoàng lấy ngộ đạo giả năng lực, bằng vào thiên phú của mình cùng với nghị lực có thể vung ra nhiều như vậy kiếm, đã làm cho hắn hết sức kinh ngạc, mang theo Nam Cung Hoàng trở lại Tuyệt Thần Tông bên trong, mà còn lại vũ giả cũng đều là tương ứng rời đi, lần này Tuyệt Thần Tông khai tông đại điển, lấy huyết mãn lão tổ vẫn lạc làm chung kết, hết thảy mắt thấy chuyện này vũ giả, không khỏi khiếp sợ, Tuyệt Thần Tông tên, triệt để làm cho cả thương khung cửu vực trở nên chấn động lay động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung đều ở đây thảo luận cái này thế lực. Thậm chí ngắn ngủi trong vài năm, có không thiếu vũ giả mộ danh mà đến, hy vọng gia nhập vào Tuyệt Thần Tông, trong đó đủ một ít yêu nghiệt thiên kiêu, tuyệt thế cường giả. Rất nhanh, Tuyệt Thần Tông liền tổ chức thu đồ đệ đại điển, Diệp huynh, việc này liền giao ngươi phụ trách, được, đem thu đồ đệ đại điển sự tình giao cho Diệp Tinh Thần phụ trách về sau, Tần Nhai đem Lăng Sơ, Nam Cung Hoàng gọi, đem một môn huyền diệu đạo công truyền thụ cho bọn họ, đóng ngoặc vuông, đồng thời, hắn ở tông bên trong mở bảo khố, dùng để an trí một ít trọng bảo các loại, những thứ này, đều là hắn ở vạn giới vùng Trung Du trải qua nhiều năm đoạt được tới, trong khoảng thời gian ngắn, muốn cho Tuyệt Thần Tông thần tốc phát triển, không thành vấn đề, thời gian như thời gian qua nhanh vậy, đảo mắt đã trên trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, Tuyệt Thần Tông phát triển thập phần thuận lợi, thu không thiếu thiên kiêu yêu nghiệt làm môn nhân, trở thành nhường mộ danh hướng tới tu luyện thánh địa. Tần Nhai trước hết thu vài cái môn nhân, thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ, kiếm quyết, Vũ Lạc Phi Hoàng, Tuyệt Thần Tông, nào đó chỗ ngọn núi chi lên, chỉ thấy Nam Cung Hoàng cầm trong tay một khẩu trường kiếm, kiều quát một tiếng, trường kiếm chém rụng sát na, đại lượng hỏa diễm bạo nổ phát, tịch quyển mà ra, hình thành một đầu không gì sánh được đắc tiền hỏa diễm phượng hoàng, hướng Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần phi lướt mà ra, ở nơi này nhất chiêu xuống, dù là bọn họ tu vi thắng được Nam Cung Hoàng, nhưng là không khỏi bị đẩy lui ngoài mười mấy trượng. Trên người áo bào thậm chí cũng bị cháy hỏng, ha ha, Nam Cung sư muội kiếm pháp càng ngày càng cường đại rồi, đúng vậy a, sợ không lâu sau nữa, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, thật là khiến người ta hâm mộ thiên tư đây. Lạc Phù Trần cười nhạt một cái nói đạo, Nam Cung Hoàng cầm kiếm mà đứng, cười nói, hai vị sư huynh đa tạ, tiếp đó, hắn một đường chạy chậm đến cách đó không xa Linh Lung bên cạnh, nhãn trung mang theo một chút ước ao, nói, sư nương, tiến bộ của ta như thế nào? Linh Lung vuốt đầu nhỏ của nàng nói, rất tốt, trăm năm thời gian liền từ ngộ đạo giả tấn thăng làm một gã đạo sư, năm đó ta cũng bất quá như đây. Nghe được Linh Lung tán dương, Nam Cung Hoàng nụ cười trên mặt càng dày đặc, lập tức, Linh Lung cũng là gõ một cái bên ngoài đầu, nói, nhìn ngươi được ý như vậy, tuy là tiến bộ không nhỏ, nhưng là không thể mang theo, phải biết rằng sư phụ ngươi năm đó ở ngươi cái cảnh giới này thời điểm, đều có thể chiến thiên tôn. Nam Cung Hoàng biểu môi, ai muốn cùng sư tôn tên biến thái kia so sánh với đây, ta thậm chí hoài nghi cái này vạn giới có hay không mạnh hơn hắn nhân ở tại. Những năm gần đây, Tần Nhai tạo cường đại thâm nhập lòng người, ở nơi này chút Tuyệt Thần Tông đệ tử trong lòng, hầu như đã là vô địch hình tượng, so với ngươi sư tôn mạnh hơn người, tự nhiên là có. Một hồi tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy Tần Nhai đạp khoảng không mà tới, Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần, Nam Cung Hoàng thậm chí ở không xa chỗ ngủ gật Lăng Sơ đều vội vã đi tới, rất cung kính hướng bên ngoài thi lễ một cái. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Nam Cung Hoàng một đường chạy chậm đi tới, nói, sư tôn, ngươi nói cái này thế giới trên còn có so với ngươi càng thêm cường đại vũ giả ở, đây là thật hay giả a? Tần Nhai cười nói, đương nhiên là sự thật, hắn có thể trong nước tự phụ đến cho là mình vô địch thiên hạ, không nói khác, chỉ là thần đình trong những thứ kia chân thần liền đủ để cho hắn kiên kỵ. Sư tôn, đến cùng là người như thế nào a? Một bên Lăng Sơ, cũng không tiếp hiếu kỳ nói, những thứ này khoảng cách các ngươi còn quá xa, các ngươi tạm thời chưa cần thiết phải biết, đợi được các ngươi cảnh giới đủ rồi, dĩ nhiên có thể đã biết. Lăng Sơ đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không hỏi tới nữa. Biết được càng nhiều, liền càng dễ dàng miên man suy nghĩ. Đối với hắn như vậy nhóm võ đạo tiến cảnh, ngược lại không được, chẳng bằng hiện định hạ tâm tư. Nỗ lực tu luyện, đối đãi mình tới cảnh giới kia về sau, tự nhiên sẽ gặp đã biết. Ông, này lúc, hư không nổi lên lăng tăng rung động, chỉ thấy xa chỗ đột nhiên bộc phát ra một kinh người năng lượng ba động, khủng bố kinh khí tịch quyển nửa tuyệt thần tông. Mọi người thấy thế, không khỏi trán cau lại, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy hai bóng người, chính ở trong hư không giao chiến, không gì sánh được bàn bạc kiếm ý tràn ngập, làm cho tất cả mọi người cảm thấy da thịt có một chút đau đớn cảm giác. Chứng kiến hai người kia, mọi người kinh hô không ngớt, cái đó là Lý trưởng lão, Thiên A, là Lý Bội Di trưởng lão. Nàng nhưng là thương khung kiếm đạo đệ nhất nhân a, thực lực mạnh, chỉ có tông chủ tài năng đủ áp nàng một đầu, người đến tột cùng là ai, lại có thể cùng bên ngoài bất phân cao thấp, thật mạnh, hơn nữa cũng là một cái kiếm khách. Tần Nhai nhìn lại, tức thì lộ ra một cái cổ quái màu sắc, bởi vì người đến, hắn cũng nhận thức, Kiếm Phong huynh, hắn sao tới này? Tần Nhai cũng không thể làm cho hai người này tiếp tục đánh tiếp, thân ảnh phi lướt mà ra, đi tới hai người ở giữa, không gian chi lực bạo nổ phát, đem bốn phía kiếm khí triệt để tách ra, nói, Bội Di, cái này là bằng hữu ta, mau dừng tay. Nghe nói như thế, Lý Bội Di mới thu liễm đạo nguyên, nàng nhìn một cái Kiếm Phong, nói, của ngươi kiếm ý khá tốt, có tư cách làm đối thủ của ta, lấy sau có cơ hội đan luận bàn một phen đi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Kiếm Phong ngay tại chỗ, khóe miệng co giật, nhìn phía Tần Nhai, nói, ta nói Tần huynh a, ngươi Tuyệt Thần Tông đạo đãi khách còn rất đặc biệt a. Hắn vừa tới Tuyệt Thần Tông, liền đụng phải Lý Bội Di, còn không có thông báo Tần Nhai thời điểm, đối phương liền không giải thích được đánh lên đây, bất đắc dĩ hắn mới ra tay đánh trả, vốn muốn lấy thực lực của chính mình có thể đem áp chế, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại suýt nữa bị bên ngoài đánh bại. Chương 1725, ta bất kể. Ha ha, Kiếm Phong huynh chớ trách, Bội Nghi chính là cái tính tình này. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, đem Kiếm Phong dẫn vào Tuyệt Thần Tông bên trong. Diệp Tinh Thần đám người nghe nói về sau, dồn dập tới rồi, muốn nhìn một chút cái này có thể cùng Lý Bội Di đánh khó hòa giải cường giả ra sao dáng dấp. Theo Tần Nhai trong miệng biết được Kiếm Phong là hắn bằng hữu, là tới tự giới ngoại thiên kiêu về sau, càng thêm kinh ngạc. Đúng rồi, Kiếm Phong huynh hôm nay tới tìm ta, vì chuyện gì đây? Là như vậy, ta đã đem cùng vạn giới thần điện liên lạc không gian đường hầm vận chuyển dựng hoàn thành, cho nên nay thiên đặc biệt tới nói với ngươi một tiếng. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, không gian đường hầm vận chuyển hoàn thành, cái này nhưng là một cái tin tốt, phải biết, thương khung giới thế giới vách ngăn cực kỳ cường đại, muốn theo giới ngoại tiến nhập, cần chân thần cảnh giới năng lực, mà muốn từ giới bên trong đi ra ngoài, cần chí cường vô lượng cảnh giới năng lực, trước người không cần phải nói, hiện nay thương khung giới còn chưa xuất hiện, sau người ở thương khung giới trung, cũng không có mấy người, vì vậy, cái này đưa tới thương khung giới cùng ngoại giới liên hệ hầu như đoạn tuyệt ra. Hiện tại có không gian truyền tống cơ chế, là được cùng ngoại giới thành lập liên hệ, đây đối với một cái thế giới phát triển mà nói, cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Tần Nhai liền cùng Diệp Tinh Thần đám người thương nghị, phải như thế nào lợi dụng này không gian đường hầm vận chuyển, tới đẩy mạnh thương khung giới phát triển. Không lâu sau về sau, trong lòng bọn họ liền có đại khái phỏng đoán, Tần đại ca, ta muốn trở về Thanh Khâu một chuyến. Ở Tần Nhai đám người thương nghị xong về sau, Linh Lung tiến lên nói đạo, cũng vậy. Nàng đã cách gia nhiều lúc, trong lòng tưởng niệm Thanh Khâu cũng là chi thường tình, quá khứ không có không gian đường hầm vận chuyển thời điểm cũng không phương tiện, bây giờ, có cái lối đi này, lui tới Thanh Khâu, thương khung liền không còn là nan đề, ta cùng ngươi trở về đi. Không được, Tần đại ca, chuyện nơi đây tình đa dạng, ngươi chính là ở lại này chỗ là được rồi, trở về Thanh Khâu mà thôi, tự ta là được rồi, cái kia. Được rồi, Tần Nhai gật đầu, liền bị Linh Lung thuyết phục. Sau đó thời gian, Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần đám người, tuyển ra một nhóm tư chất tuyệt hảo, rồi hướng Tuyệt Thần Tông trung thành cảnh cảnh vũ giả, lợi dụng kiếm phong sở dựng xây không gian đường hầm vận chuyển, đưa về đến giới ngoại sở lịch lãm, đồng thời phân phó bọn họ không thể bại lộ thương khung giới tồn tại. Dù sao, thương khung giới cùng giới ngoại liên hệ quá mức thiếu, mà nơi đây bây giờ lại ở nhanh chóng phát triển, một khi bị còn lại thế giới biết được, chắc chắn đưa tới vô số cường giả mơ ước, đến thì liền tăng thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tạm thời đem làm xong chuyện này về sau, Tần Nhai cảm thấy tự thân tu vi bình cảnh hình như có sở buông lỏng, giao phó một phen, liền đến thông thiên thần thụ chỗ ở bên trong sơn cốc tiến hành bế quan. Tuyệt Thần Tông chuyện nghi tạm thời giao cho Diệp Tinh Thần. Lần bế quan này, Tần Nhai không chỉ có đem đột phá tu vi tới thiên tôn viên mãn cảnh giới, càng đem suốt đời sở học tiến hành một phen chỉnh lý, ở không gian chi đạo cùng với hủy diệt chi đạo nguyên hữu trụ cột lên, gia nhập vào một ít hiểu mới. Ngoại trừ ngoài ra, hắn cũng tăng cường tự thân sở học chi thần văn. Đóng ngoặc vuông, thời gian ung dung, Tần Nhai bế quan, đã có nghìn năm, đi. Một ngày này, Tần Nhai xuất quan, Lãnh Ngưng Sương, cùng với theo Thanh Khâu trở về Linh Lung đám người đều có cảm giác, đi tới Tần Nhai bế quan nơi ân cần thăm hỏi, ngươi tên hỗn đảng này, rốt cục bằng lòng đi ra. Đang ở này lúc, một đạo chưởng khí lại giống như sao rơi đánh thẳng tới, bên ngoài mục tiêu, cũng là Tần Nhai, chưởng khí đánh tới. Tần Nhai không có từ trong đó cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, tiếp lấy phất phất tay, đem bên ngoài đánh tan. Nhưng về sau, một tấm kiều diễm khuôn mặt tức thì chiếu vào Tần Nhai tầm mắt, ây, là Tử Si. Lúc này Tử Si, khuôn mặt sắc có thể khó coi, sắc mặt tái xanh, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt mang theo một chút tức giận, lại thích lại tựa như u oán, Tử Si, ngươi sao tới, thế nào? Ta còn không được cái này thương khung chào đón hay sao? Tử Si hừ nhẹ một tiếng nói, một bên Linh Lung vội vã đi lên trước, hướng Tần Nhai thần niệm truyền âm, nói ra, Tần đại ca, Tử Si tỷ tựa như đối với chúng ta ban đầu ở Thanh Khâu trong không cáo mà biệt có chút oán giận, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là phục một cái mềm đi. Ngoặc kép, nghe thế, Tần Nhai trong lòng hơi sững sờ, theo liền liền nhớ tới trước đây hắn cùng Linh Lung thành hôn về sau, du lịch một đoạn thời gian, tiếp lấy liền ở mẫu thân vô tâm trợ giúp xuống. Về tới thương khung giới, trong này, tự hồ cũng không có cùng Tử Si nói qua, khiến người ta ở Thanh Khâu trung bạch bạch đợi thời gian dài như vậy, mà nàng cũng không phải là Thanh Khâu hồ yêu, ở đâu bên trong địa vị xấu hổ. Nghĩ như vậy, Tử Si oán giận ngược lại cũng không phải không có lý do gì. Tử Si, ta không phải ý đó, ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt, ta Tuyệt Thần Tông phía ngoài những dị thú kia, đại yêu nhóm vừa lúc khiếm khuyết một cái quản sự, thế nào? Tới ta Tuyệt Thần Tông làm cái trưởng lão đi. Nghe thế, Tử Si mặt sắc càng phát xanh mét, cốt ngươi một cái Tần Nhai, để cho ta tới thay ngươi làm cu ly đúng không? Đương nhiên không phải. Tần Nhai tiến lên, vừa lừa vừa dụ, mới để cho Tử Si mặt sắc hơi chút chuyển biến tốt đẹp một điểm. Một bên Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung thấy thế, ý cười đầy mặt. Tử Si chứng kiến hai nữ nụ cười trên mặt, khuôn mặt sắc soạt một cái liền biến được đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức xoay người rời đi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Tần Nhai sờ sờ đầu, không biết Tử Si sao nói đổi liền đổi ngay. Một bên Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung thấy thế, nhẹ giọng cười. Tần đại ca, ngươi đây thật là một du một não đại. Hiếp, Ngưng Sương, lời này của ngươi lại là có ý gì đâu? Ai, Tử Si cô nương đối với tâm ý của ngươi, ngươi xem không ra. Tần Nhai bị Lãnh Ngưng Sương một nhắc nhở như vậy, trong lòng ẩn có suy đoán, nói ra, Ngưng Sương, ý của ngươi là nói. Cái này không thể nào đâu, đối với Tử Si. Hắn có thể một mạch cho rằng cái hảo hữu đối đãi, hắn có thể chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ tới, ách. E rằng đi, nghĩ đến mình cùng Tử Si trải qua sự tình, trong lòng hắn lại có chút không nói chính xác, đối với Tử Si cảm tình, lặng lẽ xảy ra chút biến hóa, ngươi còn không đuổi theo. Linh Lung ở một bên cuống cuồng nói, các ngươi, sao như thế hài hòa? Tần Nhai vẻ mặt cổ quái nói ra, các ngươi khỏe lại tựa như ước gì đem ta cho tiễn cho người khác dáng dấp, ha ha, hai nữ che miệng cười khẽ, mâu quan trung tràn đầy ôn nhu màu sắc, Tần Nhai bất đắc dĩ, đuổi kịp Tử Si, lúc này Tử Si, đang ngồi ở một cây đại thụ hạ đờ ra, thấy Tần Nhai đuổi theo, trong lòng mơ hồ có chút mừng rỡ, nhưng là bất động tiếng sắc, ngươi làm sao theo kịp nữa nha, đây không phải là tới tìm ngươi xin lỗi mà, ta cùng với Linh Lung không có nói với ngươi một tiếng liền rời đi, là ta không đúng. Xin lỗi. Tần Nhai áy náy nói đạo, Tử Si lắc đầu, nói, Các ngươi không sai, ta lại không phải là của các ngươi người nào, không cần thiết tìm ta nói cái gì đó, là ta vô lý thủ nháo. Nói xong, Tử Si liền xoay người muốn rời khỏi, nhìn nàng bối ảnh, Tần Nhai trong lòng khẽ nhúc nhích, theo bản năng đưa tay ra, đưa nàng bắt lại, lập tức đúng là đem bên ngoài kéo đến trong lòng ôm lấy, mềm ngọc trong ngực, trận trận mùi thơm truyền đến, Tần Nhai không khỏi có chút tâm viên ý mã, mà cử động bất ngờ, cũng để cho Tử Si tâm thần sửng sốt, tiếp đó, nàng liền không ngừng giằn co, này, ngươi đùa giỡn lưu manh a, nhanh lên một chút buông ra, nếu để cho Linh Lung các nàng xem đến rồi thế nào. Đối mặt Tử Si giãy giụa, Tần Nhai lại tựa như nghĩ thông suốt cái gì vậy, khóe miệng vi kiều, chẳng những không buông tay, ngược lại thì càng ôm càng chặt, ta bất kể, ta muốn ôm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1726, hỗn loạn chi ngôi sao. Không lâu sau về sau, Linh Lung, Lãnh Ngân Sương liền chứng kiến Tử Si bị Tần Nhai mang trở về, mà sau người đang bị Tần Nhai sở gắt gao nắm tay, có vẻ rất ngoan ngoãn. Cùng vừa rồi nhất định tưởng như hai người, không khỏi làm các nàng có chút buồn cười, hai nữ liếc nhau, không khỏi than nhẹ một tiếng, ai? Lại một người luân hãm, các nàng bất đắc dĩ, nhưng trong lúc mơ hồ, trong lòng đúng là có chút tự hào, cái này không phải là đang nói rõ nam nhân của các nàng ưu tú sao, được a, Tần huynh có một tay đây, Diệp Tinh Thần đi trên mở, hướng Tần Nhai tể mi lộng nhãn nói, Tần Nhai có chút xấu hổ, ho khan hai xuống, nói, chư vị, từ hôm nay trở đi, Tử Si chính là chúng ta Tuyệt Thần Tông trưởng lão, phụ trách trưởng quản Tuyệt Thần Tông hết thảy dị thú, đại yêu, chư vị lấy sau hành sự nhiều hơn phối hợp, đó là nhất định. Thái Vân Tôn giả cười nhạt một cái nói, nhất định phải phối hợp a, bọn họ cũng không dám đem Tử Si cho rằng một cái tầm thường trưởng lão đối đãi. Tần Nhai đến trong đại điện nghị sự, ngay sau đó lại đã trong bảo khố lung lay một vòng, phát hiện những năm gần đây, Tuyệt Thần Tông tuy là phát triển rất mạnh, thế nhưng tiêu hao tài nguyên cũng là không gì sánh được khổng lồ, hắn năm đó sở lưu lại những tài nguyên kia đã hao phí hơn phân nửa, mặc dù có sở bổ sung, nhưng vẫn không đủ. Dù sao, bọn họ muốn thôi động chính là một cái thế giới phát triển, mà không phải chỉ duy trì một cái tông môn vận chuyển. Nhất niệm tới đây, trong lòng hắn đã có đi tranh giới ngoại ý niệm trong đầu, liền trở về cùng Lãnh Ngân Sương mấy nữ nói một cái, mấy nữ biết Tần Nhai trên người trách nhiệm, không có quá nhiều giữ lại, thương khung giới. Nào đó chỗ sơn cốc, tòa sơn cốc này, chính là Kiếm Phong thành lập không gian đường hầm vận chuyển sở tại, đợi hắn đi vào sơn cốc sâu chỗ, tức thì có đại lượng vũ giả lướt đi, những thứ này, cũng là Kiếm Phong theo vạn giới thần điện trung điều tới, thủ hộ lối đi vũ giả, Tần Nhai lấy ra vạn giới thần điện tín vật, cho thấy thân phận, này mới khiến hắn sử dụng thông đạo, chỉ chốc lát, hắn liền xuất hiện ở thần điện tổng bộ, Tần huynh, ngươi đã đến rồi, Kiếm Phong trước tiên nhận thấy được Tần Nhai đến. Đến đây tiếp ứng, hai người một hồi hàn huyên về sau, Tần Nhai nói rõ lần này tới ý, tài nguyên, Kiếm Phong trán cau lại, nói, ta vạn giới thần điện trung, nhưng thật ra có không thiếu tài nguyên, lấy thân phận của ta, ngược lại là có thể tham ô một bộ phận cho Tần huynh chi phối, chỉ bất quá, lấy Tuyệt Thần Tông tiêu hao tư nguyên tốc độ đến xem, những thứ này sợ là không pháp dùng bao lâu thời gian, Tần huynh muốn khác muốn làm pháp mới được, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai gật đầu. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán muốn dựa vào vạn giới thần điện tới giành lợi ích của mình, về công về tư, đều không phù hợp hắn nguyên tắc, không biết Kiếm Phong huynh có thể cái gì biện pháp có thể giới thiệu, dung ta suy nghĩ một chút. Kiếm Phong trầm ngâm nói, mà Tần Nhai đã ở không ngừng suy tính, nếu như nói nhanh nhất tài nguyên thu thập biện pháp, không thể nghi ngờ chính là cướp đoạt còn lại thế lực, tỉ như Tần Nhai trước đây lấy được cái kia một nhóm lớn tài nguyên bắt đầu từ đạo vực bên trong Tử Tiêu đạo cung trung sở đoạt tới. Nhưng đó là bởi vì đạo cung cùng hắn có thù, hắn mới có thể không kiên nể gì cả xuất thủ cướp đoạt, nếu để cho hắn như thế đi đối còn lại thế lực, không chỉ có quá ý không dậy nổi, còn sẽ cho mình cùng thương khung giới không duyên cớ tạo rất nhiều địch nhân, thật là bất trí, có thể không có gì ngoài cướp đoạt bên ngoài, lại có còn lại cái gì biện pháp đâu, từ, Tần huynh, ta ngược lại thật ra có một song đi chỗ, bỗng nhiên, Kiếm Phong lên tiếng nói, Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, Kiếm Phong huynh, mời nói, không biết Tần huynh có thể hay không nghe nói qua. Hỗn loạn chi ngôi sao, từng. Tần Nhai trán cau lại, lắc đầu, Kiếm Phong tiếp tục nói ra, hỗn loạn chi ngôi sao, chính là hỗn độn trung, nhất ác danh rõ ràng, nhất không pháp kỹ nơi, cá lớn nuốt cá bé, ở đâu trong bị bề ngoài hiện đến rồi cực hạn, chỉ cần ngươi quá mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, vô số tinh hải cường đạo, tuyệt thế cường giả thậm chí nửa thần đều ở đây nơi nào tụ tập. Không chỉ có như đây, trong tin đồn, ở đâu trong thậm chí có chân thần ngẫu nhiên xuất hiện, nơi ấy cũng được xưng là hỗn độn trung nhất chỗ hung hiểm một trong, hỗn loạn chi tinh trung, có nhất hỗn loạn đấu trường, chính là nhất liều mạng nơi, ở cái kia tiến hành chiến đấu, mỗi thắng một hồi, liền có thể thu được một khoản không nhỏ tài nguyên. Nghe thế, Tần Nhai mâu quang càng ngày càng sáng, hỗn loạn chi ngôi sao, cường giả hội tụ, tài nguyên hội tụ chi địa, đây không phải là hắn hiện tại cần sao. Cường giả, có thể giúp hắn ma luyện võ đạo, tài nguyên, có thể nhường cho tuyệt thần tông cùng với thương khung giới nhanh hơn phát triển cước bộ, như này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, đi đâu tìm, còn những thứ kia hung hiểm, sớm đã bị để qua não sao, nhiều năm như vậy đi tới, hắn gặp phải hung hiểm còn thiếu hay sao. Kiếm Phong huynh, cái này hỗn loạn chi ngôi sao, như thế nào đi, Tần huynh, ngươi thật muốn đi đâu trong. Kiếm Phong nói, ta từng đi qua nơi nào một lần, đến nay khó quên đây, nếu không phải có sư tôn cho ta bảo mệnh vật, ta đây cái mạng nhỏ sợ sẽ muốn ném ở nơi đó, ở vậy, đừng nói là chí cường vô lượng, liền nửa thần cường giả đều mặc kệ nói có năng lực tự vệ, nửa thần, ở nơi này chân thần khó ra thời đại, liền đã chư thiên vạn giới trong chí cường giả, liền nửa thần cũng không dám nói có năng lực tự vệ, cái này hỗn loạn chi tinh nguy hiểm có thể tưởng tượng được, có thể Tần Nhai, cũng không bất luận cái gì sợ sắc. Kiếm Phong huynh, ta tự có chừng mực, được rồi. Chứng kiến Tần Nhai trong mắt kiên định thần sắc, Kiếm Phong biết mình không pháp ngăn cản Tần Nhai, liền dẫn hắn đến thần điện một cái không gian đường hầm vận chuyển trước mặt, nói, hỗn loạn chi ngôi sao, ngay cả ta vạn giới thần điện cũng không muốn ở nơi ấy chỗ đứng, khó bảo toàn lúc nào đã bị một đám người điên diệt, cho nên chỉ có thể đưa ngươi truyền tống đến phụ cận tinh thần đi, còn lại liền dựa vào chính ngươi, đa tạ, Tần Nhai gật đầu. Tiếp lấy liền bước vào đường hầm vận chuyển bên trong, sưu, mịt mờ hỗn độn, nào đó khỏa tinh thần bên trong, một đạo thân ảnh tự đường hầm không gian trung truyền tống xuất hiện, Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như một viên như sao rơi xẹt qua hỗn độn, ha ha, các huynh đệ, chúng ta nay thiên thu hoạch rất tốt, đối đãi trở về sau liền làm cho đại gia hỏa hảo hảo vui đùa một chút, nên ăn thì ăn, nên chơi gái, hỗn độn trung. Nào đó chiến thuyền to lớn chiến thuyền đang ở trong cuộc hành trình, ở chiến thuyền lên, một đám tinh hải cường đạo đang ở vì hắn nhóm hôm nay thu hoạch mà chúc mừng lấy, một người cầm đầu vũ giả, bên hông treo một khẩu đen nhánh trường đao, trên mặt có một cái dữ tợn vết thẹo, hắn cầm một cái vò rượu đang ở miệng lớn uống, tại hắn cái mông xuống, cũng là từng cổ. Thi thể, không chỉ là hắn, còn lại cường đạo cũng đại đều như thế, lấy thi vì ghế, lấy huyết làm rượu, hung lệ phi thường. Ha ha, nghe được tự gia lão đại mở miệng, rất nhiều vũ giả kích thích không gì sánh được, có thể đột nhiên, mọi người tiếng cười bị kìm hãm, mọi người nhìn phía cái kia mặt thẹo nam tử sau lưng, sắc mặt đại biến, dùng dập lấy ra binh khí, vẻ mặt đề phòng, lão đại, thân thể của ngươi sao, mặt thẹo nam tử nhìn thấy rất nhiều thủ hạ chính là dáng dấp, tâm thần rùng mình, cái trán gian không khỏi có lãnh mồ hôi rơi xuống, tiếp lấy bên hông trường đao ra khỏi vỏ, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, quyết định thật nhanh. Chợt hướng thân sau hung hăng chém ra một đao, ông, trường đao chèo khoảng không, làm cho bốn phía hỗn độn chi khí cũng vì đó rung động, nhưng này một đao, lại chợt dừng ở giữa không trung, theo đao phong nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên đang dùng một căn chỉ để ở đao phong, làm cho khó có thể tiến thêm, cái kia trường đao hàng quang lóe lên, đạo vận nội liễm, hiển nhiên không phải một khẩu bình thường trân bảo, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là khó có thể làm cho bạch y tay của thanh niên chỉ có nửa phần tổn thương. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người hết thảy tinh hải cường đạo, chương 1727, chặn đường đánh cướp. Quá, thật là đáng sợ, chỉ một cái liền đem lão đại đao cho cản lại, rất nhiều tinh hải cường đạo không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhãn trung mang theo một kinh sợ màu sắc, mà cái kia mặt thẹo đại hán cũng là lòng tràn đầy kinh hải, vội vã rút lui mấy trượng, các hạ đến tột cùng là ai, một cái hỏi đường mà thôi. Tần Nhai đạm mạc nói, ta nghe nói phụ cận đây có một viên hỗn loạn chi ngôi sao, không biết có thể hay không thay ta chỉ hạ bộ. Nghe thế, mặt thẹo đại hán nội tâm nhẹ nhõm, lập tức hắn cười nói, vừa lúc, chúng ta cũng là trước khi đến hỗn loạn chi tinh đường lên, các hạ như không chê, cũng có thể cùng ta cùng cấp được. Theo Tần Nhai vừa rồi dễ như trở bàn tay tiếp hạ cái kia một đao tình huống đến xem, đối phương năng lực chí ít ở chí cường vô lượng cảnh giới, cái này đẳng cấp cường giả nếu là có thể nhân cơ hội cùng bên ngoài giao hảo. Nói không chừng tương lai sẽ có dùng chỗ, nhưng Tần Nhai nghe vậy về sau, nhìn một cái chiến thuyền ở trên tình trạng, trán cau lại, đạm mạc nói, không được, cùng ngươi cùng cấp đi lệnh ta buồn nôn. Nghe nói như thế, Mặt Thẹo đại hán đám người khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng đều nộ không dám nói, dù sao Tần Nhai vừa rồi bày ra thực lực quá mức cường đại rồi, dù cho bọn họ cùng nhau trên cũng không chiếm được tốt gì chỗ, đã như đây, ta đây liền không bắt buộc. Mặt Thẹo đại hán trầm nói rằng, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, phương diện này là đi trước hỗn loạn chi tinh địa đồ, ngươi liền tự hành đi trước đi. Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản, thần niệm khẽ động, ừ, xem ở ngươi thức thời như vậy phần lên, để các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm đi. Tần Nhai thu hồi ngọc giản về sau, ngữ khí lãnh đạm đạo, rất nhiều cường đạo nghe vậy, khuôn mặt sắc soạt một cái thay đổi, các hạ không để khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nực cười, ở nơi này hỗn loạn chi ngôi sao, cá lớn nuốt cá bé là duy nhất pháp tắc, muốn trách, thì nên trách các ngươi đụng phải ta đi. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ngay sau đó, hắc sắc lôi đình tại hắn quanh thân điên cuồng nhảy động đứng lên, hóa thành một mảnh lôi hải, hướng chỉnh tọa chiến thuyền cuốn tới, liều mạng với ngươi, ghê tởm, ta cũng không tin hắn có thể địch nổi mọi người chúng ta. Quanh, tinh hải bọn cường đạo nhất hống mà lên, hướng Tần Nhai xông tới, đóng ngoặc vuông, nhưng còn chưa chờ nhóm tới gần Tần Nhai, cái kia cổ không gì sánh được điên cuồng hắc sắc lôi đình liền giống như nhất hung tàn dị thú vậy, đưa hắn nhóm cho hung hăng xé nát, nộ long chém. Mặt Thẹo đại hán gào thét một tiếng, trường đao hướng Tần Nhai hung hăng chém xuống, đao phong như rồng, hướng hắc lôi bổ tới, nhưng hắc sắc lôi đình chi lực cường hãn không ai bằng, há là cái này nho nhỏ ánh đao có thể so sánh, cái này đao quang, chém liên tục mở mặt ngoài hắc lôi đều làm không được, đã bị đơn giản thôn phệ. Ngay sau đó, Mặt Thẹo đại hán cùng với rất nhiều cường đạo liền bị đơn giản oanh sát, liền phản kháng đều làm không được, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai liền rời đi chiến thuyền. Cái này hỗn loạn chi ngôi sao, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là chung quanh đây tinh vực liền đã cường đạo hoành hành, vô pháp vô thiên. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức xuất ra vừa rồi lấy được ngọc giản, căn cứ tinh đồ chỉ dẫn, thân ảnh giống như một cái như sao rơi, xẹt qua hỗn độn, hướng xa chỗ nhanh chóng lao đi. Hắn tham ngộ không gian chi đạo, tốc độ cực nhanh, cho dù là đẳng cấp cao nhất chiến thuyền cũng kém hơn hắn, thêm trên hắn cụ bị hoàng mỹ thần thể, đạo nguyên hồn hậu không gì sánh được, sự khôi phục sức khỏe cũng là cực nhanh, đang kéo dài phi hành mấy tháng về sau, hắn cuối cùng cũng đi tới mục đích chuyến đi này địa. Hỗn loạn chi ngôi sao, từ xa nhìn lại, cái này hỗn loạn chi tinh tầng ngoài bị vô số sương mù màu đen bao phủ, như một khối bị hắc trong bao chứa lấy hình cầu vậy, hơn nữa hình thể cực kỳ cự đại, so với Tần Nhai quá khứ nhìn thấy bất luận cái gì một viên tinh thần đều muốn cự đại, dù cho vạn giới thần điện chỗ ở tinh thần cũng không so bằng. Sưu, hắn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng rớt xuống, xuyên qua nồng nặc hắc vụ sau liền tới đến hỗn loạn chi tinh lục địa lên, cái này hỗn loạn chi ngôi sao tuy bị vô số khói đen che phủ, nhưng có ánh sáng hiện ra tồn tại, nhìn kỹ, ở cái kia vô số trong hắc vụ, lại có một viên thái dương chi tinh tồn tại, chính chiếu khắp đại địa, càng khiến người ta ngạc nhiên là, cái này thái dương chi tinh bốn phía lại có mấy chục cây không gì sánh được to lớn hoàng kim xích sắt, đem bên ngoài khóa lại. Cái này Thái Dương, đúng là bị mạnh mẽ vây ở chỗ này, vì hỗn loạn chi ngôi sao cung cấp quang minh, thấy như vậy một màn, Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, có chút kinh hãi. Thái Dương chi ngôi sao, đó là vô số tinh thần trung cường hãn nhất một loại tinh thần lực, mặt ngoài Thái Dương chi hỏa, thậm chí đủ để đốt cháy thế giới, diệt hết vạn vật, cho dù là chí cường vô lượng cảnh giới vũ giả cũng không dám tùy tiện tới gần, nhưng hôm nay, nhưng là bị người dùng xích sắt cho trói ở chỗ này, này chờ năng lực. Nửa thần cũng khó mà làm được đi, thú vị. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức thần niệm bắt đầu khởi động, quan sát bốn phía, chỉ chốc lát, hắn liền ở xa chỗ phát hiện một tòa cự thành tồn tại, thân ảnh khẽ động, hướng cái kia trọng thành lao đi, rất nhanh, hắn liền tới đến cái này cự thành trước mắt cái này thành, đúng là không gì sánh được hoang vắng, thành bên trong phương tiện cũng có vẻ thập phần hiếm thiếu, lại cùng nhau đi tới, hoàn toàn không có tình cờ gặp vài cái người, không chỉ có như đây, những người đó cử chỉ cũng cực kỳ cổ quái, đối với bốn phía hết thảy đều ôm cực đại cảnh giác, một số người ánh mắt nhìn hắn, phản phất là đang nhìn một cái con mồi vậy, nhưng ngại vì Tần Nhai mặt ngoài tu vi là nhất cá viên mãn thiên tôn, không tính là quá yếu, trong lúc nhất thời cũng không người tiến lên tìm phiền toái. Bất quá, cái này cũng không kéo dài bao lâu, sưu, sưu, mấy đạo thân ảnh lướt đến, đem Tần Nhai cho bao bọc vây quanh, u, mới mặt mũi đây, quy, từ đâu ra? Một cái trong đó xấu xí hán tử nhìn Tần Nhai, dẻo dẻo nói, các ngươi muốn làm à? Tần Nhai hỏi ngược lại, muốn làm à, nghe nói như thế. Bốn phía vài cái vũ giả đều là cười ha hả, cái gì mà, ở hỗn loạn chi tinh trung tình cờ gặp loại tràn diện này, còn hỏi chúng ta muốn làm gì, a, thật sự chính là đầu nhỏ cừu a, tiểu tử, vừa tới hỗn loạn chi ngôi sao đi, hắc hắc, chúng ta nay thiên sẽ dạy cho ngươi nơi này quy củ, đầu tiên, trước giao điểm lệ phí vào thành dùng đi. Nguyên lai là muốn chặn đường ăn cướp a. Tần Nhai làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, đón lấy, hắn hướng mấy người này ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đạm mạc nói, như vậy. Thì tới đi, há, xem ra tiểu tử ngươi còn thật điên sao, cái kia xấu xí hán tử thấy thế, tráng một cái, lập tức đạo nguyên thôi động, trong lòng bàn tay chợt hiện ra một khẩu dao găm, thân ảnh khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô phi lướt mà ra, ngay lập tức liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, dao găm như xảo trá tai quái lời nói ác độc vậy. Hướng Tần Nhai hầu đâm tới, ha, chết đi, hán tử kia khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nhưng lập tức, một con trắng nõn cánh tay như nhanh như tia chớp lộ ra, ra sau tới trước đem cánh tay kia bắt lại, răng rắc một cái, hán tử cánh tay lại trực tiếp bị bóp gãy, cái kia dao găm cũng len ken một tiếng, rớt xuống đất, ghê tởm, buông. Đối với hán tử tiếng kêu rên, Tần Nhai không để ý đến, hắn cái tay còn lại có đạo đạo hắc lôi lóe lên, chợt phiến ở hán tử đầu lên. Phanh một cái, hán tử đầu lại bị trực tiếp đánh thành một đoàn bọc máu nổ lên. A, cái này người lại có cái này chờ thủ đoạn, còn lại vũ giả thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Phải biết, hán tử kia tuy là không phải ngay trong bọn họ mạnh nhất, nhưng thực lực cũng không tính là yếu, có ở Tần Nhai trong tay, lại như con kiến hôi, tiện tay có thế diệt, thực lực bực này, đã vượt qua thiên tôn viên mãn tầng thứ, cùng nhau tiến lên, chương 1728, một chỉ diệt bán thần. Sưu, mấy đạo thân ảnh phi lướt, hướng Tần Nhai bỗng nhiên công tới, chưởng khí kiếm quang liên tiếp xuất hiện, nhấc lên cơn bão năng lượng càng đem bốn phía hoàn toàn xé nát, đối mặt loại này công kích, Tần Nhai thần sắc vẫn là không hề sóng lớn, tự tìm tử lộ, đạm mạc một tiếng, Tần Nhai quanh thân hắc sắc lôi đình điên cuồng lóe lên, không ngừng nhảy động, đem bốn phía tịch tới công kích từng cái hóa giải, đón lấy, đem mấy cái vũ giả cho đánh bay ra ngoài, hắn đứng tại chỗ. Lại bất động như sơn, mọi người thấy thế, trong lòng hoảng sợ, giữa bọn họ thực lực, lại kém đến như thế thái quá, thiên tà kiếm chém, một cái kiếm khách gầm nhẹ một tiếng, thôi động suốt đời đạo nguyên, hóa thành tột cùng một kiếm, hình thành hơn 1.000 trượng kiếm ảnh, mênh mông cuồn cuộn hướng Tần Nhai chém rụng, còn lại vài cái vũ giả, cũng dồn dập thi triển ra mỗi bên tự sát chiêu, chỉ bất quá, bọn họ lực lượng ở Tần Nhai trước mặt, nhất định như con kiến hôi yếu đuối, chỉ thấy hắn phất phất tay. Không gian chi lực giống như nước thủy triều tịch quyển mà ra, tầng tầng lớp lớp, đem những thứ kia năng lượng công kích hết thảy xóa bỏ. Làm sao có thể, hắn sao có thể như thế cường đại, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, chấn động lay động không ngớt. Đây là thiên tôn, vô lượng kỳ cũng không có hắn mạnh như vậy, đáng sợ, xem ra hôm nay là đụng lên một cái thiết bản. Vài cái vũ giả trong lòng hoảng sợ, lập tức liền muốn ly khai, nhưng Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, đạm mạc nói, hiện tại đã muốn đi. Khó tránh khỏi có chút ngây thơ đi, lời vừa dứt, không gian trong nháy mắt ngưng trệ, giống như một mảnh nhỏ cự đại ao đầm, vài cái vũ giả thân ảnh bị quản chế, khó có thể động thở dài thời khắc, hư không bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, hướng hắn nhóm không ngừng đè ép quá khứ, bang bang, chỉ chốc lát sau, mấy đoàn bọc máu nổ lên, vài cái vô lượng kỳ, trong nháy mắt chết thảm, giết chết những thứ này chặn đường cướp bóc vũ giả về sau, Tần Nhai đưa hắn nhóm nhẫn trữ vật cho thu qua đây. Thần niệm khẽ nhúc nhích, lập tức biểu môi, liền một chút như vậy đồ đạc, mà thôi, cũng bất quá vài cái vô lượng kỳ mà thôi. Tần Nhai lắc đầu, liền muốn tìm người hỏi một cái đấu trường sở tại, có thể này lúc, một hồi mênh mông uy áp chợt hàng lâm, cái này uy áp chi cường đại, làm cho bốn phía vật kiến trúc đều ở đây lung lay sắp đổ, như muốn đổ nát. Cốc cường đại, cái này uy áp là chuyện gì xảy ra? Đây là thành chủ cốc Việt Long, rất nhiều vũ giả cảm nhận được này cổ uy áp. Dùng dập trở nên kinh hãi, chỉ thấy ở xa chỗ, một đạo thân ảnh phi lướt mà tới, người đến nhất tịch trường bào màu xám sẫm, tráng liễm lấy một cái uy nghiêm, thân trên tản mát ra uy áp, phản phất làm cho phương thiên địa này đều muốn thần phục vậy. Tần Nhai thấy thế, mâu quang lóe lên, đóng ngoặc vuông, bán thần cường giả, không nghĩ tới, tòa thành này thành chủ đúng là một cái bán thần. Cốc Việt Long đi tới Tần Nhai trên khoảng không, tráng cau lại, nói, có thể dễ dàng như vậy đánh chết vài cái vô lượng kỳ cường giả, nhìn ngươi cũng không yếu, không bằng gia nhập vào ta bộ hạ, thay ta hiệu lực, ta đảm bảo ngươi hưởng hết vinh hoa. Nghe được Cốc Việt Long, Tần Nhai lắc đầu, đạm mạc nói, xin lỗi, ta một cái người độc lai độc vãng quen, cho nên ta cự tuyệt. Từ, cự tuyệt. Cốc Việt Long nghe vậy, khí tức trên người ầm ầm bạo nổ phát, nửa thần khí thế, giống như là biển gầm điên cuồng tuôn hướng Tần Nhai, tầm thường thiên tôn vũ giả ở loại này uy áp xuống, thậm chí sẽ bị sợ đến tâm thần tan rã. Nhưng Tần Nhai cũng không phải bình thường thiên tôn, tự nhiên không sợ. Thấy Tần Nhai như vậy bình tĩnh, Cốc Việt Long trán cau lại, càng phát giác Tần Nhai không đơn giản, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, thần không thần phục, ta cự tuyệt. Tần Nhai ngưng mắt nhìn trên bầu trời Cốc Việt Long, lần nữa từ chối. Mà lần này, Cốc Việt Long mâu quang rùng mình, vi áp trung đã phụ gia trên một lạnh lẽo sát ý, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi nhìn có chút hả hê, ha ha. Tiểu tử này thật là không muốn sống nữa, phải biết, thành chủ nhưng là nửa thần cấp bậc siêu cấp cường giả, ở toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao đều sắp xếp trên danh hào, tiểu tử này, lại còn dám cự tuyệt thành chủ mời chào, không sai, thành chủ mời chào hắn, đã hắn tam sinh đã tu luyện quang vinh may mắn, không nghĩ tới hắn lại còn dám cự tuyệt, thật là không sợ chết, hắc hắc, xem hắn chết như thế nào đi, tiểu tử, ngươi rất có chủng. Cốc Việt Long ngưng mắt nhìn Tần Nhai, ngữ dồn khí trọng, tiếp lấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, bốn phía đạo vận điên cuồng ngưng tụ vào trong đó, hình thành một con trăm trượng bàn tay to lớn, nhưng cự tuyệt ta, chỉ có một con đường chết. Ngôn ngữ rơi, tràn trề cự chưởng, làm khoảng không áp hạ, ở nơi này cự chưởng trước mặt, Tần Nhai thân ảnh có vẻ thập phần nhỏ bé, giống như con kiến hôi, chưởng khí còn chưa đụng tới hắn, quanh người hắn mặt đất liền trước không ngừng rạn, trong chớp mắt, như mạng nhện vết rách bao trùm phương viên vạn trượng, hắn chết chắc rồi. Cảm thụ được bàn tay lớn này sở tràn ngập ra khủng bố uy áp, trong lòng mọi người tức thì có quyết đoán, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai cao ngất kia thân thể đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được khí tức kinh khủng, bốn phía hư không lại không chém làm chi phá toái, bán thần mà thôi, cũng vọng tưởng giết ta, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai mâu quang lóe lên, từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái, phản phất ẩn chứa vô tận uy áp, lại tựa như tan biến thiên địa, động toái hư không vậy. Ở nơi này chỉ một cái xuống, cái này thiên địa lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé, răng rắc, một chỉ điểm ra, vô tận hư không bị đánh ra một lỗ thủng khổng lồ, mà Cốc Việt Long bộc phát ra cự chưởng ở nơi này chỉ một cái trước mặt cũng không hề sức chống cự, dễ như trở bàn tay liền bị xuyên thủng, bàn bạc chỉ kính tại đây thân trên nghiền ép mà qua, dù là bán thần thân thế, cũng bị trọng thương, thân trên tóe ra từng đạo vết máu, hơn phân nửa thân thể bị nhuộm đỏ. Có vẻ không gì sánh được thê thảm, đây là cái gì thiên kỹ năng, nhìn không gì sánh được thê thảm Cốc Việt Long. Mọi người ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, vốn tưởng rằng, hội là Tần Nhai bị đơn giản nghiền sát, có thể hiện tại xem ra, cũng là Cốc Việt Long không còn sức đánh trả chút nào, cái này bảo hắn nhóm, có thể nào không chấn động lay động đây, ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn, ngươi bởi vì ngươi là người thứ nhất cảm nhận được chiêu này uy lực vũ giả. Nhìn Cốc Việt Long, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, mà bị chỉ một cái trọng thương Cốc Việt Long trong lòng tràn đầy chấn động lay động, theo một chiêu kia mới vừa rồi trung, hắn cảm nhận được một vượt qua xa địa giai thiên kỹ năng huyền diệu ý cảnh, cũng chính là một chiêu kia là thiên giai thiên kỹ năng, một chiêu này, tên gọi là gì? Động hư, chính là Tần Nhai ở thương khung giới trung trùng kích thiên tôn viên mãn thời điểm rõ ràng cảm ngộ đi ra, tốn hao mấy trăm năm thời gian. Dung hòa hủy diệt cùng với không gian lưỡng chủng đại đạo mà hình thành thiên kỹ năng, uy lực cực kỳ cường hãn. Cốc Việt Long, là hắn thứ nhất đem ra đối tượng luyện tay, một chiêu này uy lực, cũng không có làm cho hắn thất vọng. Một kích trọng thương bán thần, loại này uy lực, đã không thua gì với hắn thi triển thái thượng tử vi thần văn lực lượng, có thể nói là hắn bây giờ nhất sát chiêu cường đại một trong. Động hư, Cốc Việt Long thì thào nói nhỏ, lập tức lộ vẻ sầu thảm cười, ta thua rồi. Thân là một cái bán thần, hắn lại thua ở một cái thiên tôn, việc này tình truyền đi, không thông báo dọa hỏng nhiều thiếu võ giả, Tần Nhai không có nương tay, động hư chỉ một cái lần nữa thi triển, bàn bạc chỉ kính làm cho cả thành trì đều vì thế mà chấn động, ngay sau đó, liền đem Cốc Việt Long cho một cử đánh chết, đối với muốn giết chết chính mình người, hắn từ trước tới giờ không hội nhân từ nương tay, từ, không hổ là bán thần, thu hoạch ngược lại không tệ. Tần Nhai nhìn tay trên thuộc về Cốc Việt Long nhẫn trữ vật, thỏa mãn cười, cái này hỗn loạn chi địa, nhưng thật ra cường giả thu liễm tư nguyên tốt địa phương, chương 1729, đấu trường. Đang giết chết Cốc Việt Long về sau, Tần Nhai thuận tay bắt một cái vũ giả, ở hỏi hỗn loạn chi tinh trung đấu trường đi chỗ về sau, liền thẳng đến đi, không có mấy ngày, hắn liền tới đến hỗn loạn chi tinh nhất trung ương khu vực, đây là một tòa quy mô cực kỳ lớn trọng thành, không thể so lúc trước hắn chỗ đã thấy những thành trì kia vậy, tụ tập ở chỗ này vũ giả nhiều vô cùng, nhưng cùng với lúc, bên ngoài hỗn loạn trình độ cũng là cái này hỗn loạn chi tinh trung mãnh liệt nhất, đi ở đường cái lên, cướp đoạt, ẩu đã theo chỗ có thể thấy được, vừa mới vào thành Tần Nhai, liền đụng phải vài bắt đầu cướp đoạt, chỉ bất quá bằng vào thực lực của hắn, nhưng thật ra không ngại, ngược lại thì những thứ kia cướp đoạt người bị hắn sở kiếp, lại đạt được nhất tiểu nhuận bút nguyên, hắn hiện tại nhưng thật ra tới cướp đoạt hắn người là càng nhiều càng mạnh mới càng tốt, như vậy thu thập tài nguyên tài năng mau mau, tiểu tử này thực lực không tệ à, nào đó chỗ, một cái hắc bào lão giả nhìn vừa mới vào thành Tần Nhai, khóe miệng vi kiều, lập tức một đường theo sát mà lên, lại tựa như đang quan sát Tần Nhai thực lực. Chỉ bất quá, Tần Nhai thực lực vượt xa quá hắn tưởng tượng, theo một hồi về sau, đã bị phát hiện, các hạ, cần ta mời đi ra không? Tần Nhai dừng bước lại, đạm mạc nói đạo, mà cái kia hắc bào lão giả cũng đi ra, nhìn Tần Nhai, cười nói, các hạ thực sự là nhạy cảm, lão hủ tay này ẩn nấp chi pháp tự vấn cũng chơi được có chút môn đạo, không nghĩ tới, ở trước mặt ngươi lại như hài nhi đem đùa giỡn. Tần Nhai xoay người, nhìn lão giả, nói, theo ta làm sao? Ta xem các hạ thực lực cường đại, nghĩ đến một dạng võ giả là vào không được ngươi pháp nhãn, cho nên muốn mời ngươi đến đấu trường bên trong thử một lần. Đấu trường, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới đấu trường lại chính mình tìm tới cửa. Ngươi là đấu trường nhân, đúng thế. Hắc bào lão giả gật đầu, nói, ta là đấu trường tiếp dẫn người, chủ yếu vì đấu trường tìm kiếm đấu giả, các hạ có thể nguyện gia nhập vào. Được, ta gia nhập vào. Tần Nhai cũng không có lời nói nhảm, đáp ứng một tiếng, mà hắc bào lão giả sửng sốt một cái, không nghĩ tới Tần Nhai lại thống khoái như vậy, tiếp lấy cười cười, nói, xem ra các hạ sớm có quyết định này, đích xác, lão giả cũng không để ý, trực tiếp mang theo Tần Nhai đi trước đấu trường, một đường lên, hướng Tần Nhai nói rõ một phen đấu trường quy củ, làm cho Tần Nhai kinh ngạc chính là, cái này đấu trường cũng không phải là một cái thuần túy ẩu đả nơi, ở bên trong còn dính dấp hỗn loạn chi tinh trung các loại thế lực. Một ít thế lực bồi dưỡng hoặc là lôi kéo đấu giả, vì bên ngoài tranh đoạt tài nguyên, đó chính là đấu trường sao? Tần Nhai nhìn trên bầu trời một tòa cự đại kiến trúc, cười nhạt, lập tức, hắn theo lão giả phi lướt mà lên, đang làm một vài thủ tục về sau, Tần Nhai thu được miếng tên là đấu làm tính vật, thu được đấu giả thân phận, đóng ngoặc vuông. Không lâu sau nữa, liền có một hồi tỷ đấu bắt đầu tiến hành, tu vi hạn chế ở thiên tôn cảnh giới bên trong, cùng ngươi phù hợp, ngươi có muốn hay không đi báo danh? Được. Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, báo danh xong về sau, đi thẳng tới một tòa đấu trường bên trong luận võ. Chỉ là đáng tiếc, thiên tôn tầng thứ luận võ, với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, dễ như trở bàn tay liền lấy ra toàn thắng, đem phần thưởng cầm xuống. Những thứ này phần thưởng có giá trị không nhỏ, chỉ là đạo thạch liền có mấy chục triệu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Vừa mới nhìn xong Tần Nhai tỷ võ hắc bào lão giả hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng thật cao hứng, dù sao, Tần Nhai là hắn mang tới, Tần Nhai càng mạnh, hắn có thể lấy được tưởng thưởng cũng càng nhiều, thiên tôn tầng thứ quá thấp, gần nhất nhưng có vô lượng hoặc là bán thần tầng thứ luận võ. Tần Nhai đạm mạc hỏi, làm cho lão giả kinh hãi mất sắc, bán thần, tiểu tử này lại còn muốn tham gia nửa thần cấp bậc tỷ đấu, hắn lắc đầu, ám đạo Tần Nhai tâm khí quá cao, có thể chính mình cũng không phải là đối thủ, nói, chính ngươi đi hỏi một chút đi, ta rời đi trước, bất quá ta khuyên ngươi một câu. Đấu trường trung ngư long hỗn tạp, thập phần hung hiểm, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng còn không đạt được không kiên nể gì cả tình trạng, đã biết. Tần Nhai thản nhiên nói, lão giả cũng không để ý hắn có nghe được hay không, trực tiếp rời đi. Ở lão giả đi về sau, Tần Nhai tiếp tục tại đấu trường bên trong du đảng đứng lên, chỉ chốc lát sau, một cái người đàn ông trung niên đã đi tới, nói ra, tại hạ là hỗn loạn chi ngôi sao, kim gia kim thuấn. Vừa rồi thấy các hạ ở đấu trường trên bề ngoài hiện bất phàm, không biết các hạ có thể hay không có hứng thú trở thành ta kim gia đấu giả. Tần Nhai lắc đầu, nói, xin lỗi, không có hứng thú, trở thành một thế lực đấu giả, tuy là có thể được cái kia cái thế lực bồi dưỡng, thế nhưng ở đấu trường trung được đại bộ phận tài nguyên đều sẽ bị thế lực sở lấy đi, đối với Tần Nhai mà nói, còn không bằng nhất cá nhân đơn đã độc đấu, đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm hệ số cũng là cực cao, không nói khác. Một ngày đạt được đại lượng tài nguyên, nhất định sẽ trở thành trong mắt người khác hương bột bột, mà không có thế lực che chở, vẻn vẹn bằng vào lực một người, căn bản rất khó ở đấu trường trung sinh tồn được, vì vậy phần lớn tán tu đấu giả đều sẽ tuyển trạch gia nhập vào một cái thế lực tìm kiếm trợ giúp, mà cực kỳ cái khác, đều là thực lực cường hãn hạng người. Có ở Kim Thuấn xem ra, Tần Nhai chẳng qua là một thiên tôn, tuy là biểu hiện ra vượt xa quá thiên tôn chiến lực, nhưng còn xa xa không đạt được đấu trường trung đỉnh phong cường giả tiêu chuẩn. Nếu không kịp thời tìm một cái thế lực gia nhập vào, một ngày thu liễm tài nguyên đến trình độ nào đó, sẽ gặp đưa tới họa sát thân. Ngươi thật không hề suy nghĩ một chút không? Không cần, cái kia liền coi như. Kim Thuấn lắc đầu, không hề cưỡng cầu. Kim gia ở đấu trường trong thế lực cực lớn, đấu giả rất nhiều, tu vi so với Tần Nhai mạnh chỗ nào cũng có, hắn tìm đến Tần Nhai, chẳng qua là đối phương có một ít bồi dưỡng giá trị mà thôi. Đã đối phương không đáp ứng, hắn cũng không cần phải mặt dày mày dạn hao tổn nữa. Tiếp đó, Tần Nhai ở đấu trường trung kế tiếp theo tìm kiếm thích hợp luận võ. Rất nhanh, hắn liền tìm được thích hợp, vô lượng cảnh giới đấu trường sao, liền nơi này. Tần Nhai đi tới một cái đấu trường trước, lấy ra chính mình đấu lệnh, chuẩn bị tham gia tràng tỷ đấu này, mà đang ở ghi lại khắp nơi đấu giả tư liệu vũ giả ngước mắt nhìn thoáng qua Tần Nhai, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, thiên tôn cảnh giới, cái kia vũ giả trán cau lại, tuy là đây là một hồi có vô lượng cảnh giới tham gia cao đoan tỷ đấu, nhưng cũng không có quy định thiên tôn liền không thể tham gia, chỉ bất quá, thiên tôn đi vào, cũng không chính là chịu chết sao, tiểu tử. Ngươi thật muốn tham gia tràng tỷ đấu này? Ừ, đúng thế. Tần Nhai gật đầu một cái nói, tùy ngươi vậy, cũng đừng hối hận. Cái kia vũ giả cầm Tần Nhai trong tay đấu lệnh, hoàn thành báo danh. Rất nhanh, Tần Nhai liền tiến vào cái này đấu trường bên trong. Đấu trường trung, nhiệt liệt hướng thiên, vô số vũ giả ngồi ở khán giả đài trên vì mình coi trọng vũ giả gào thét trợ uy, thậm chí có vẻ hơi điên cuồng, nỗ lực lên, chém chết hắn, ghê tởm, ngươi cái phế vật này. Còn không mau một chút phản kích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngồi ở một cái trong căn phòng nhỏ, chờ đợi ra sân Tần Nhai nghe bên ngoài truyền tới xảo tạp thanh, lắc đầu than nhẹ, hỗn loạn chi ngôi sao, đích thật là có đủ hỗn loạn, cũng không biết nơi này kiến thiết người, đến tột cùng là người nào vậy. Nghĩ một lát, Tần Nhai không để ý tới nữa, nhắm mắt dưỡng thần, số 13, đến phiên ngươi ra sân. Một lúc lâu, một cái vũ giả đi tới Tần Nhai căn phòng kêu một tiếng. Mà Tần Nhai hai tròng mắt chậm rãi mở, xẹt qua một cái hải nhân tinh quang, tới, chương 1730, Thiết Sơn. Đi, đi, đi, cước bộ ở đen nhánh ám đạo trung vang lên, Tần Nhai hướng ám đạo phần cuối đi tới, hai mắt tỏa sáng, tức thì xuất hiện ở nhất chỗ quảng trường khổng lồ lên, bốn phía vô số khán giả thấy thế, phát sinh xông thiên tiếng hoang hô, một lần này vũ giả là ai, cũng không biết lúc này đây có thể hay không thấy tận hứng. Có người nói một tour này tỷ đấu một người là Kim gia bồi dưỡng nhiều năm đấu giả, thực lực rất mạnh, Kim gia. Đã là Kim gia, cái kia cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Kim gia, ở hỗn loạn chi tinh trung vốn có cực đại nội tình, bồi dưỡng đấu giả ở đấu trường bên trong cũng là nhất đẳng tinh anh. Lần này vô lượng cảnh giới tỷ đấu, khen thưởng phong phú, Kim gia nhất định sẽ phái ra tinh nhuệ nhất đấu giả. Ừ, xem, có đấu giả đi ra, ở Tần Nhai xuất hiện về sau. Vô số vũ giả nhìn sang, có thể lập tức, bọn họ khuôn mặt sắc sững sờ, đều lộ ra cổ quái màu sắc, tình huống gì, thiên tôn, người này sẽ không phải là đi sai địa phương đi, nơi này chính là có vô lượng cảnh giới tham gia đấu trường A, làm sao sẽ xuất hiện một cái thiên tôn, phe làm chủ cũng sẽ không gây ra loại sai lầm này mới là, nói cách khác đây là tiểu tử này chủ động tới tham gia rồi hả? A, cười ngạo ta, một cái nho nhỏ thiên tôn, cũng nên tới đây đấu trường dính vào. Hắn thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Ta đổ hắn một vòng đều không chống nổi, một vòng. Ta đổ hắn nhất chiêu đều không chống nổi, mọi người cười nhạo không ngớt, các loại độc ác tiếng chửi rủa liên tiếp xuất hiện. Đối mặt tình cảnh này, Tần Nhai cũng là thần sắc đạm mạc, không có chút ba động nào, đối với những thứ kia ác ngữ mắt biết tai ngơ, điều này làm cho mọi người càng tức hơn. Trong đám người, Kim Thuấn cũng ở trong đó, khi hắn chứng kiến Tần Nhai về sau, không khỏi sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ở đấu trường trên nhìn người nọ. Lập tức, hắn lắc đầu, nói, đáng tiếc, nếu có thể gia nhập vào ta Kim gia, tương lai còn có thể có chút tác dụng chỗ, hiện tại chỉ có một con đường chết. Lúc này đây, hắn phái đi ra ngoài vũ giả thật không đơn giản. Oanh, oanh, này lúc, đấu trường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chấn động, ở Tần Nhai đối diện ám đạo trung, như có một ngọn núi di động mà đến vậy. Cái kia đấu giả thân ảnh còn không có lộ ra hiện, kinh người uy thế liền đã đập vào mặt, thanh thế như vậy, sẽ không phải là cái tên kia đi. Wow, Kim gia cái kia vị đấu giả có thể rất lợi hại, chết ở trong tay hắn đấu giả, không có một vạn cũng có 8.000, cái này Tiểu Thiên Tôn nếu như đụng trên còn lại đấu giả còn có mạng sống khả năng, nhưng bây giờ, chỉ có thể bị đánh thành một cục thịt tương, trận chiến đấu này, đã không huyền niệm chút nào, ha ha, ai là ta Thiết Sơn đối thủ, đóng ngoặc vuông, tới người rốt cục triệt để theo ám đạo trung lộ ra thân ảnh, cũng là một đầu cả người đen nhánh, cao tới 9 trượng lớn đại viên, thân trên tản mát ra khủng bố sát khí, kèm theo tiếng cuồng tiếu, tràn đầy toàn bộ đấu trường chi lên, yêu. Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, cảm giác đối phương trong cơ thể dân giống như là biển gầm yêu khí, trong nháy mắt đoán được đầu này yêu thực lực chí ít ở chí cường vô lượng cảnh giới, quả nhiên là hắn, cự yêu Thiết Sơn, loại khí thế này, ở toàn bộ đấu trường bên trong, cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái có thể cùng bên ngoài ngang hàng, không nghĩ tới Kim gia lại bắt hắn cho phái ra, gặp trên Thiết Sơn, cái kia Thiên Tôn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ. Chấm chấm chấm. Ừ, ngươi chính là của ta đối thủ sao, nơi này có còn lại người sao? Thiết Sơn nhìn Tần Nhai, trán cau lại, khuôn mặt nổi lên hiện ra một chút nộ sắc, theo hắn tức giận, cái kia cổ sát khí càng phát kinh khủng, đấu trường chuyện gì xảy ra, cư nhiên an bài cho ta một cái Thiên Tôn làm đối thủ, mặc dù biết đấu trường trong đối thủ an bài đều là ngẫu nhiên, nhưng Thiết Sơn vẫn là không nhịn được oán giận, hắn là ai vậy? Hắn chính là Thiết Sơn a. Ở nơi này đấu trường trên tiếng tăm lừng lẫy Thiết Sơn, lại muốn cùng một cái Thiên Tôn đối chọi, được rồi, một cái tát đập chết được rồi. Thiết Sơn thì thào một câu, lập tức đi nhanh hướng Tần Nhai đi tới, đồng thời tay phải giơ lên thật cao, như là một tòa núi nhỏ, hướng Tần Nhai áp xuống, ầm ầm, chỉ là nhục thân khí huyết bộc phát ra uy thế, liền làm cho hư không trở nên rung chuyển, khủng bố uy áp, làm cho rất nhiều vũ giả ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, thật là đáng sợ một chưởng, hơn nữa còn chưa sử dụng bất luận cái gì yêu khí, mọi người kinh hô, đối với cái này kết quả chiến đấu càng không lay động. Cái này căn bản cũng không phải là Thiên Tôn có thể ngăn cản, không, coi như là chí cường vô lượng kỳ cũng không vài cái có thể ngăn xuống đi, không sai, Tần Nhai thấy thế, không khỏi làm cho này Thiết Sơn nhục thân chi lực mà kinh ngạc, nhưng luận nhục thân chi lực, hắn cũng thập phần am hiểu, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, ngũ chỉ sờ, thể nội khí huyết trong nháy mắt bạo nổ phát, đấm ra một quyền, cự chưởng cùng nắm tay, cực kỳ không cùng đẳng cấp va chạm, cũng là mang đến cùng chờ kinh khủng lực lượng. Hình thành một cơn bão táp, hướng bốn phía điên cuồng cuốn tới, từ, cái này lực lượng, Thiết Sơn sững sờ, chỉ cảm thấy chịu đến một cự đại lực lượng xuyên thấu qua bàn tay của mình truyền khắp toàn thân, đúng là làm cho hắn cảm nhận được một sức cản mạnh, con kiến cỏ này, lại có như vậy lực lượng, không chỉ là Thiết Sơn, những người còn lại cũng đều bị cái này lực lượng sở chấn động lay động, ngăn cản, đỡ được, cái này Thiên Tôn, lại đỡ được Thiết Sơn một chưởng, tiếng kinh hô, liên tiếp. Mà Tần Nhai khí huyết thôi động, lực lượng bạo nổ phát, lại đem Thiết Sơn cho đẩy lui mấy bước, bị đẩy lui Thiết Sơn, nhìn Tần Nhai, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Nhai cái kia thân thể nho nhỏ trung, sao có thể ẩn chứa như thế cường đại một lực lượng, còn chưa chờ phục hồi tinh thần lại, Tần Nhai lần nữa động thân thể như đạn pháo lao ra, đụng vào hắn thân lên, oanh, Thiết Sơn gào kêu đau một tiếng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ta muốn ngươi chết. Thiết Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể yêu khí phun ra nuốt vào mà ra, trên người da lông ở nơi này yêu khí gia trì xuống, đúng là dựng thẳng lên, tản ra như kim thiết một dạng hàn quang, như một thân thiên nhiên châm giáp vậy, lực uy hiếp cực lớn. Ngay sau đó, hắn nắm tay nắm chặt, kèm theo hồn hậu yêu khí, đánh phía Tần Nhai, kinh khủng quyền phong, càng làm cho trước nắm đấm phương mấy trăm trượng mặt đất hoàn toàn nát bấy, đối mặt một quyền này, Tần Nhai không trốn không né, hung hãn nghênh lên. Hai cái quả đấm va chạm, toàn bộ đấu trường vì thế mà chấn động, cuồng bạo năng lượng quét về phía bốn phương tám hướng, nhưng khán đài ở trên rất nhiều vũ giả lại không chút nào lo lắng, năng lượng gần lan đến gần bọn họ thời điểm, sân rộng trên toát ra một hồi quang hoa, hình thành hình tứ phương vách ngăn, đem tất cả năng lượng từng cái ngăn cản xuống, chính là cái này đấu trường nội thiết đưa phòng ngự kết giới, thật mạnh, Thiên Tôn lại có thực lực như vậy, cách không được dám đến cái này đấu trường, thú vị thú vị. Theo hắn bày ra thực lực xem, đã kiêu ngạo sắc phần lớn chí cường vô lượng, chỉ là Thiên Tôn liền có cái này chiến lực, là một yêu nghiệt a. Trong đám người, Kim Thuấn mặt sắc hơi có chút trầm trọng, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai nho nhỏ này Thiên Tôn có thể cùng Thiết Sơn như vậy kịch chiến, hơn nữa không chút nào rơi hạ phong, xem ra trận chiến đấu này quá về sau, muốn lại đi tìm hắn nói một chút, loại này đấu giả, nhất định phải nạp làm mình dùng, nếu như không thể, cũng không thể lưu cho còn lại thế lực. Nói đến đây, trong mắt của hắn xẹt qua một cái lãnh sắc, oanh, oanh, oanh, đấu trường bên trong, mặt đất, hư không không ngừng nổ tung, Tần Nhai cùng Thiết Sơn chiến đấu dần dần sự nóng sáng hóa, lúc này Thiết Sơn đã rơi vào cuồng bạo nhất trạng thái, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa không thể địch nổi yêu khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.